loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 61, tham kiến bệ hạ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều bạn, nhiều quý vị, nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi. Thì tại xã Lăng Khâu, một trận pháp tuyệt thế đã được Từ Mục đặt ra dành cho Đổng Văn. Đó chính là Khuyết Nguyệt Trận, một trận pháp mà ở ngày xưa chắc là người ta chưa từng biết đến. Nhưng với cái đầu xuyên không, với 4.000 năm lịch sử, thì Từ Mục đã dạy cho Đổng Văn biết thế nào là trận pháp và thế nào là chiến tranh. Đổng Khóc Nhẹ của chúng ta hiện tại là đang rút quân về, nhưng Từ Mục vẫn còn đó những lá bài tẩy mà Đổng Văn không hề biết đến. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến giữa trận chiến của Thục Châu, Phạt Lương Châu, trận chiến giữa một mình Đổng Văn và bên đây là Giả Văn Long cùng với Từ Mục. Chương thứ 601, Bạch Giáp Kỳ trong đêm. Sau khi hạ sát, hai viên đồ úy Đào Ngũ thực hiện một loạt động tác khích lệ tinh thần, sĩ khí của quân đội Lương Châu dần hồi phục phần nào. Đổng Văn cảm thấy cổ họng khô khốc, khó nhọc thở dốc, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Chủ công, những đông lưa kia có lẽ chỉ là cái nghi binh, thường thì Thục Châu không thể nào có lực lượng quân sự lớn đến vậy. Lý Mị ngập ngừng lên tiếng. Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm hơn? Chủ công bảo ta im miệng. Nếu không phải tình hình chiến sự quá căng thẳng, Đổng Văn đã muốn rút thương đâm chết cái tên ngu độn cứng nhắc này rồi. Trước tiên rút về lãnh cư quan. Chủ công, tình hình ở lãnh cư quan. Lần này người lên tiếng không phải Lý Mị mà là một viên tướng khác. Tay viên tướng trung chảy chỉ về hướng lãnh cư quan. Đổng Văn quay đầu nhìn, chỉ thoáng qua vài lần, một cảm giác bực tức ngạn ứ lan tỏa khắp cơ thể. Rõ ràng đó là khói lửa chiến tranh nhấn chìm toàn bộ lãnh cư quan trong biển lửa. Chủ công, quân Thục đã công quan rồi, mau chóng rút lui thôi. Rút lui cái gì nữa? Ngươi nghĩ rằng đến nước này rồi lũ giặc cỏ kia sẽ để yên cho chúng ta rút quân và cứu viện sao? Đổng Văn nghiến răng kèn két, vừa dứt lời từ hướng lãnh cư quan vọng lại tiếng vó ngựa rầm rập như sấm dội. Một cái bẫy quá hay, một kế hoạch quá tuyệt. Đến thời điểm này, số quân còn lại bảo vệ bản doanh Lương Châu chỉ còn khoảng 3 vạn kỵ binh và hơn 2 vạn bộ binh, tinh thần rệu rã sau hàng loạt tình dữ. Gió đêm nổi lên mạnh mẽ, thổi tung sợi lông đỏ trên mũ kim sư của Đổng Văn càng lúc càng cao. Không nói thêm lời nào, Đổng Văn lạnh lùng đưa tay lấy từ giá treo bên hông ngựa một mũi tên tín hiệu lắp vào cây cung làm bằng gân sói, rồi dương cung bắn vút lên trời. Khác với loại tên tín hiệu tạo khói trắng của Thục Châu, mũi tên của Đổng Văn xé toạc không trung bằng một tiếng rít chói tai. Hãy xem quân tinh nhuệ Lương Châu ta tiêu diệt sạch lũ chó Thục. Phía tây xà Lăng Khâu, những tiếng nổ như sấm rền vang, bóng đèn kỵ binh cuồn cuộn phản chiếu ánh lửa lờ mờ từ xa gấp gáp lao tới. Dẫn đầu đoàn kỵ binh là một viên tướng, đầu đội mũ trụ có gắn lông chim, sở hữu đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ hùng ác tột độ. Viên tướng ghim chặt dây cương, ngọn trường thương chỉ thẳng về phía trước. Làng kỵ Lương Châu. Đậu Thông đang chặn đường bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng quay đầu lại, phát hiện một đội kỵ binh đen kịch, toàn bộ đều cưỡi những con tuấn mã cào lớn. Dù còn ở rất xa, nhưng dường như tất cả đều đã thủ sẵn cung tên bên mình. Chánh mầu, chánh mầu! Sắc mặt Đậu Thông tái mét, vội vã gào lớn. Một loạt tên bắn ra như mưa, vô số kỵ binh thuộc trúng tên ngã ngựa. Đổ sang trường đầu, theo to, xông lên giết địch! Giết! Bóng đèn phủ kín bầu trời, như thủy triều dâng cao. Trong tiếng vó ngựa vang dội, nhanh chóng áp sát. Đậu Thông vung ngang ngọn thương, đỡ lấy một nhát chém từ thanh phách mã đao. Ngay lập tức, hắn cầm lên giận dữ, hất mạnh ngọn thương, đánh văng thanh đao của địch xuống đất. Rắc, không bỏ lỡ cơ hội, ngọn thương đâm thẳng tới, tên kỵ binh địch kêu lên thảm thiết rồi ngã ngựa. Nắm chặt dây cương, Đậu Thông đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra quân thục đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chặn chung lại cho ta! Trên đồi cát, từ một đàn quan chiến, bất giác nhíu chặt mày. Chủ công, đây là đoàn dư phòng của Đổng Văn. Giả Chu trầm giọng nói. Từ một gật đầu, trước đó, khi bàn bạc kế sách, cả hai đã lượng trước việc Đổng Văn chắc chắn sẽ có quân dự bị. Nhưng không ngờ, tên cáo già này lại nhẫn nhịn đến vậy, giấu quân đến tận bây giờ mới tung ra. Số lượng kỵ binh thuộc vốn đã ít. Hơn nữa, để bám đuổi Đổng Văn, quân của Đậu Thông đã chịu nhiều tổn thất. Từ một câu mày, một lúc sau, nhặt thêm hai mũi tên tín hiệu bắn thẳng lên trời. Hai đóa pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm. Một đội kỵ binh gần nghìn người xé toạc màn đêm, lao vùng vút về phía trước. Chỉ chờ vượt qua hết những đụng cát, để lại những dấu chân ngựa lẫm sâu hình lưỡi liềm. Viên tướng dẫn đầu đoàn quân trong lúc di chuyển với tốc độ cao, không quên ngoái đầu nhìn về hướng Thục Châu. Thúy, Trường Đại Thúy, ta nhất định sẽ lập công lớn rồi mua cho nàng 10 tấm lụa thượng hạng. Tiếng gì vậy? Đồng Phận đang cố gắng phá vòng vây, đột ngột dừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau. Nghe như tiếng gió ngựa, nhưng phải là những con ngựa khỏe mạnh đến mức nào mới có thể tạo ra âm thanh nặng nề đến vậy? Lý Mị, ta không yên tâm. Người dẫn 5.000 kỵ binh đi xem xét tình hình. Nếu là kỵ binh thuộc, nhất định phải chặn đứng chúng. Tuân lệnh chủ công. Lý Mị kiềm cương ngựa, dẫn theo 5.000 kỵ binh tách khỏi đội hình chính, nhanh chóng tiến về phía trước. Hạng biết rõ chiến mã của Thục Châu không thể nào so sánh được với Lương Châu. Ước tính số kỵ binh thuộc tham chiến tại Xạ Lan đã gần như cạn kiệt. Có thể xác định được số lượng địch. Tấn quân, đội kỵ binh thuộc này nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 1.000 người. 1.000 người? Lý Mị bật cười chế giễu. Chẳng lẽ từ bố y ngay cả quân trinh sát cũng phải điều động? Nghe theo quân lệnh của ta, dùng 5.000 thiết kỵ Lương Châu nghiền nát lũ chó thục này. Đừng quên, ngựa quý của thiên hạ đều xuất phát từ Lương Châu. Quy danh kỵ binh Lương Châu ta, ai dám sánh bằng? Giết! Dưới sự chỉ huy của Lý Mị, 5.000 kỵ binh Lương Châu tin chắc vào chiến thắng, đồng loạt cầm chắc trường thương xông lên phía trước. Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của đội Lan Kỵ đã tiếp thêm cho chúng sự tự tin. Trong khoảnh khắc, khí thế của chúng trở nên vô cùng hăng hái. Đến rồi, giữ thương ngàn, đâm chết lũ thục giữa gió ngựa. Trên đồi cát, sắc mặt Từ Mục vẫn rất bình tĩnh. Từ vị trí cao, dù còn cách xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ một đội kỵ binh Lương Châu đang tách ra, chuẩn bị chặn đánh. Có lẽ khoảng vài ngàn người. Giả Chu thản nhiên nói. Vài ngàn người? Nếu Chệ Phong không thể nghiền nát được đội quân này, khi trở về Thục Châu, ta sẽ treo hắn lên đánh trước mặt Trường Đại Thúy. Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng trong giọng nói của Từ Mục tràn đầy sự tin tưởng vào đội kỵ binh áo giáp trắng tinh nhuệ của mình. Đổng Văn có kỵ binh sói, Thục Châu ta cũng có kỵ binh áo giáp trắng. Một tỉnh lớn về kỵ binh ư? Nếu không có lợi thế về các trang trại nuôi ngựa, Đổng Văn sao dám coi thường Thục Châu? Văn Long, hãy xem đội kỵ binh tinh nhuệ của Thục Châu ta sẽ phô diễn sức mạnh thần kỳ của mình trong đêm nay. Trong gió đêm, giọng nói của Từ Mục trở nên đầy phấn khích. Trên bãi cát, một trận giao tranh bất ngờ nổ ra. Vừa đến nghìn kỵ binh mà dám nghênh chiến ta! Lý Mị giơ cao ngọn thương, gầm thét giận dữ. Phía sau Lý Mị, 5.000 kỵ binh Lương Châu cũng gầm thét không ngừng, vung thương xông lên. Đến rồi, giết sạch lũ chó thục, hãy hãy xem sức mạnh của Thiết Kỵ Lương Châu. Bình một tiếng, ngọn thương của một viên đồ úy kỵ binh Lương Châu bị quét bay. Chưa kịp định thần, ngọn trọng thương của Vệ Phong đã xuyên thủng vai hắn, rồi theo đà xung phong xé toạc nửa thân người. Viên đồ úy ngã ngựa kêu la thảm thiết, rồi bị những kỵ binh áo giáp trắng phía sau nghiền nát thành tương. Những kỵ binh Lương Châu khác, người thì bị đâm ngã, người thì bị thương nặng, tứ chi văng tung tóe. Những con ngựa mất chủ hoảng loạn hí vang rồi bỏ chạy tán loạn. Lý Mị há hốc miệng, mặt mày kinh hãi, không còn chút khí thế hung hăng nào. Hắn ghìm chặt dây cương, mặc cho con ngựa chiến hoang mang lao về phía trước. Ẩn sau lớp mũ trụ, đôi mắt của Vệ Phong ánh lên vẻ lạnh lùng. Giữ thương ngàn, xuyên thủng chúng. Chủ công đã nói chúng ta là lá chắn thép, phải nghiền nát quân Lương Dương Quai Thục Châu. Tám quân Lương Châu, hãy xem bạch giáp kỵ của ta chém đầu phá địch 3000 dặm. Chương 602: Chiến sự giằng co. Trong màn đêm, 800 bạch giáp kỵ của Thục Châu với lớp áo dày cộp và những con ngựa khỏe mạnh cùng với những ngọn thương sắc nặng trịch đầy sức công phá đã liên tục đâm móc hạ gục từng tên kỵ binh Lương dưới vó ngựa. Nếu không chủ quan khinh địch, có lẽ Lý Mị đã có thể chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Nhưng giờ đây, khi mũi khoan của trọng kỵ đã hình thành, sức mạnh áp đảo của kỵ binh hạng nặng nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Một tên lính kỵ Lương Châu chấp thời cơ, vung ngọn thương dài trong tay đâm mạnh về phía trước. Không có máu đổ, ngọn thương chỉ tóe ra những tia lửa li ti. Ngay khi tên bạch giáp kỵ Thục Châu kia quay đầu lại, ánh mặt hắn trở nên lạnh lùng, vung thương quét ngã tên kỵ binh Lương vừa định đánh lén. Những cảnh tượng tương tự diễn ra khắp chiến trường. Dù chỉ có 800 quân, nhưng tỷ lệ thương vong của bạch giáp kỵ lại thấp đến mức đáng kinh ngạc. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Lý Mị thất thanh hét lên. Giáp sắt dày như thế, ngựa làm sao có thể chạy được? Lý tướng quân, không cản nữa rồi. Đôi mắt Lý Mị giật giật, không chút do dự, hắn vội vàng ghìm cương, quay đầu ngựa tháo chạy, rút lui, rút về bản doanh. Binh bại như núi lở, Lý Mị dẫn theo hơn 2000 kỵ binh Lương Châu còn sống sót kinh hoàng tháo chạy về xã Lan Thâu. Vệ Phong không truy đuổi gắt gao mà ghìm ngựa cho quân kiểm tra tình trạng của đội trọng kỵ, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Vệ tướng quân, có cần chờ quân tiếp diễn phía sau đến đổi ngựa dự phòng không? Không cần. Vệ Phong lạnh lùng đáp. Thực tế, trong cuộc giao tranh vừa rồi với mấy nghìn kỵ binh Lương, quân của hắn gần như không có thiệt hại đáng kể, chỉ có chưa đến 20 người hy sinh. Với tình trạng ngựa chiến hiện tại, việc phát động đợt tấn công thứ hai hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy ý ngươi là đội kỵ binh Thục chưa đến nghìn người kia đã đánh tan 5000 quân, gây thương vong hơn một nửa? Đổng Văn giận dữ gầm lên. Chủ công! Lý Mị xuống ngựa quỳ xuống. Thực sự là như vậy? Đội kỵ binh Thục đó rất kỳ lạ, quân Thục toàn thân mặc giáp, dũng mãnh vô song. Nếu chủ công không tin, có thể hỏi những phó tướng khác đã rút lui về. Đổng Văn nghiến răng kèn két, đã Lý Mị ngã nhào xuống đất. Rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời, ngay cả đội quân Lan Kỵ dự bị cũng đã được tung vào trận. Cần biết rằng, để huấn luyện ra đội Lan Kỵ này, trước đó hắn đã đổ vào vô số tài nguyên và tâm huyết. Dù chỉ có một vạn quân, nhưng đây là đội quân tinh nhuệ hàng đầu của Lương Châu. Nhưng giờ đây, quân Thục cũng đã chuẩn bị một con át chủ bài, có cảm giác như đội Lan Kỵ của hắn đang bị lép vế. Truyền lệnh, chia 6000 Lan Kỵ chặn đánh kỵ binh Thục ở phía đông. Không phải là vì tức giận nhất thời, mà Đổng Văn hiểu rõ đội kỵ binh Thục chưa đánh nghìn người này, nếu cứ xông thẳng vào, chắc chắn sẽ khiến cục diện chiến sự vừa mới có chuyển biến tốt đẹp trở nên khó khăn hơn. Đậu Thông đang cố gắng cầm cự, chợt nhận thấy áp lực tấn công giảm bớt. Khi hắn còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nhìn thấy một đám kỵ binh Lương đen kịt đột ngột rút khỏi trận chiến, vội vã phi về hướng đông. Nhanh tập hợp các tướng sĩ chặn đứng đám kỵ binh Lương này. Đúng như chú công đã dự đoán, kỵ binh Lương quá thực là mối họa lớn của Thục Châu ta. Trên đồi cát, Giả Chu cau mày nói. Chiến sự đến thời điểm này, hai bên đã ở vào thế không đội trời chung. Theo ước tính của Tự Mục, trong số 1000 kỵ binh của Đậu Thông giờ chỉ còn lại chưa đến 3000. Chiến sự diễn ra vô cùng khốc liệt, Nếu không nhờ tinh thần chiến đấu đến cùng, có lẽ quân của Đậu Thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đông Dân còn có con bài tẩy này, ngay cả tôi cũng không ngờ tới, lại là một đội du kỵ phóng theo người Khương. Văn Long không cần tự trách, Từ Mục an ủi. Nhân vô thập toàn, việc giả chu có thể dự đoán được nhiều chiến lược của Lương Châu, như vậy đã là trí dũng song toàn rồi. Từ Mục quay đầu nhìn về phía đông. Nếu chủ công lo lắng, hay là phái thêm quân đi tiếp viện? Không cần, dù là du kỵ hay khinh kỵ cũng không có khác biệt lớn. Điều vệ phong cần làm là cẩn trọng, không để bị rơi vào vòng vây của kỵ binh địch. Nếu bị xa lầy, mất đi lợi thế càng quét, thì dù mặc giáp dày đến đâu cũng chỉ là bia thịt thôi. Tất nhiên, về những vấn đề chi tiết liên quan đến trọng kỵ, trước đó Từ Mục đã dặn dò vệ phong rất kỹ, thậm chí còn truyền thụ không ít chiến thuật trọng kỵ từ các đời sau. Giờ thì hãy xem bản lĩnh của vệ tướng quân đến đâu. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn xuống xã Lan Khâu. Trong bố cục này, dù Đổng Văn đã sử dụng lan kỵ của Lương Châu, nhưng thế bảo vệ của quân Thục đã hình thành. Nhờ vào hỏa lực tầm xa của cung nỏ, cộng thêm tầm nhìn bị hạn chế, lan kỵ không còn lợi thế như trước. Ngay cả trận Khước Nguyệt, dưới sự chỉ huy của Ân Học, cũng đang dần được tái lập. Tuy nhiên, vẫn còn một biến số. Nếu lan kỵ Lương Châu giành chiến thắng, rất có thể sẽ dẫn theo đội quân Lương đang bị bao vây này phá vòng vây ra khỏi xa Lan Khâu. Chủ công yên tâm, nếu Du Văn đánh hạ được lệnh cư quan, thì Lương Châu Dương sẽ hết đường xoay sở. Lệnh cư quan lúc này đang diễn ra chiến sự ác liệt, chỉ còn lại hơn 1 vạn quân phòng thủ Lương Châu. Với sự tấn công bất ngờ của Vu Văn, nhất thời trở tay không kịp. Dù không có sự yểm trợ của xe ném đá, nhưng sau khi Tiêu Thanh trinh sát bên ngoài lệnh cư quan, màn đêm bao phủ đã mang đến cho quân Thục sự ngụy trang tốt nhất. Từng đội hình vuông của quân Thục thừa lúc phòng bị sơ hở, liên tục dựng những chiếc thang lên tường thành thực hiện cuộc công thành. Tất nhiên, độ khó của cuộc tấn công là vô cùng khốc liệt. Dù ở thế yếu hơn, nhưng quân Lương phòng thủ vẫn nhanh chóng phục hồi, dựa vào vật tư phòng thủ cố gắng cầm cự để đại quân có thể rút về. Trên đầu thành, một viên đại tướng Lương Châu được che chắn bởi nhiều tấm khiên lớn, vùng thành đào trong tay không ngừng chỉ huy trận chiến phòng thủ. Khu vực lệnh cư quan vốn tối tăm, giờ đây với những trận mưa tên lửa liên tục trút xuống, bùng lên những đám khói lửa soi sáng cả bầu trời trên đầu thành. Không được lùi bước, tiếp tục công thành, Vu Văn liên tục ra lệnh. Hắn hiểu rõ cuộc tấn công này đã được chủ công lên kế hoạch từ lâu, lợi dụng sự sơ hở của lệnh cư quan cưỡng ép tấn công. Nếu không, đợi đến khi đại quân Lương quay trở lại, e rằng lệnh cư quan sẽ càng khó công hạ hơn. Bắn thêm tên lửa. Từng đợt tên lửa như những trận mưa sao băng kéo theo những vệt khói dài rơi xuống khắp các vị trí trên đầu thành. Lũ chó thuộc đáng chết, xâm phạm biên giới Lương Châu ta, binh sĩ mau chóng dương cung. Theo lệnh của tướng thủ thành, mưa tên từ trên cao trút xuống dường như chiếm ưu thế hơn, mang theo những tiếng rít xé gió rơi xuống như chút nước. Công thành, thủ thành. Có lửa bùng lên, có tàn lửa tắt ngấm, có người rơi từ trên thành xuống, cũng có người trúng tên dưới chân thành. Đánh trận vốn dĩ là chuyện một mất một còn. Chương 603, hai đội kỵ binh đối đầu. Xạ Lan Khâu chìm trong màn đêm và tiếng chém giết không dứt. Sự xuất hiện của lan kỵ Lương Châu dường như đã xoay chuyển cục diện trận càn quét. Nhưng nước đến đất ngăn, Từ Mục cũng không hề nào núng. Hắn còn có những quân bài tẩy khác. Từ Mục ngoái đầu nhìn về hướng đông. Ở đó, cuộc giao tranh giữa 800 bạch giáp kỵ và lan kỵ Lương Châu có lẽ cũng sắp bắt đầu. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm trên bãi cát bằng phẳng rộng lớn. Vệ Phong, người đang chỉ huy quân mình, hiểu rõ đây không phải là sấm trời mà là tiếng vó ngựa của một đội kỵ binh đang lao đến. Chỉ nghe tiếng vó thôi cũng đủ biết đây là những chiến mã được trang bị giáp trụ. Quân sĩ thuộc châu đâu cả rồi? Vệ tướng quân, chúng tôi ở ngay sau lưng ngài đây. Gần 800 bạch giáp kỵ ghìm cương những con chiến mã hạng nặng đang hừng hực khí thế đáp lời đầy giận dữ. Vậy thì theo ta xông pha trận này. Hôm nay bạch giáp kỵ thuộc châu ta sẽ dàn giành thiên hạ. Trong màn đêm đen kịch, 800 bộ giáp trắng vẫn rực rỡ hào quang. Xông lên! Đội hình trường thành của kỵ binh hạng nặng Thục Châu đồng loạt hô vang. Bên dưới lớp mũ trụ che kín mặt là những ánh mắt sắc lạnh. Những con chiến mã bạch giáp kỵ đã nóng lòng chờ đợi, chỉ cần buông lỏng dây cương là sẽ lao đi như tên bắn, vó ngựa cuồng nộ trên sa trường. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp nơi. Giữ thương! 6.000 lang kỵ dưới sự chỉ huy của một viên tướng cũng sụp sôi sát khí. Những người này đều là tinh binh được Đổng Văn tuyển chọn kỹ lưỡng từ các doanh, tập hợp lại mô phỏng chiến thuật kỵ xạ loạn đạo của người Khương, kết hợp với kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện. Chiến mã của họ cũng được tuyển chọn từ những con tốt nhất, cứ 3 ngày lại được ăn thịt để tăng thêm sự hung hãn. Lũ chó Thục dám tranh hùng với kỵ binh Lương ta! Viên tướng lang kỵ vùng ngàn thanh mã đạo chỉ thẳng về phía trước. Tiếng gầm thét giận dữ của quân Lương vang vọng cả đất trời. Bụi cát mù mịt tung bay bao trùm cả không gian. Đoạn Bình vào chiến, Vệ Phong gầm lên một tiếng, ngọn thương sắc nặng nề đầm tới. Một lang kỵ cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất. Một thanh mã đào chợp nhoáng chém tới, sượt qua lớp giáp sắt trên vai Vệ Phong tóe lửa. Vệ Phong vung thương quét ngang, đánh bật tên lang kỵ vừa tấn công xuống ngựa. Đục thủng đội hình, xông thẳng lên! Hít một hơi, Vệ Phong không ham chiến. Hắn biết rằng nếu bị kìm chân rất có thể sẽ rơi vào vòng vây. Vệ tướng quân có lệnh, đục thủng đội hình! Mệnh lệnh được truyền đi. Bạch giáp kỵ dương thương xông lên, hất văng vô số lang kỵ mở đường máu. Nhưng cũng có vài chục bạch giáp kỵ bị cản trở, ngã ngựa ôm chặt thương sắt. Dù tốc độ chậm chạp nhưng vẫn dũng cảm chiến đấu đến cùng. Chặt chân ngựa! Viên tướng lang kỵ tên Tiết Sa Nhi, một tướng lĩnh người Khương được Tư Mã Tù đích thân tiến cử khi còn sống, sau này được Đổng Văn điều sang làm tướng lang kỵ ra lệnh. Phải thừa nhận Tiết Sa Nhi quả thực có tài, chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm ra điểm yếu của kỵ binh hạng nặng. Phía sau hơn chục bạch giáp kỵ khác dù ngựa có giáp bảo vệ vẫn bị đâm trúng ngã nhào xuống đất. Dây lại! Mỗi bạch giáp kỵ ngã ngựa đều bị bao vây bởi nhiều người vung mã đào chém xuống. Trong màn đêm và gió lạnh, những tiếng hô vang đầy khí phách vang vọng. Vượt qua lang kỵ, dừng ngựa cách đó 2 dặm, Vệ Phong lạnh lùng quay ngựa lại. Chuyển thành đội hình mũi tên, toàn lực tấn công, ai ngã ngựa coi như tuẫn tiết. Không một ai lùi bước. Theo lệnh của Vệ Phong, đội hình mũi tên nhanh chóng được thiết lập. Giữ thương, theo tà xong thêm một trận nữa, giết! Hơn ngàn lang kỵ đuổi theo phía sau, vốn định thừa thắng xông lên, nhưng khi thấy bạch giáp kỵ chuyển đội hình quá hung hãn, không dám đối đầu trực diện. Dưới lệnh của 2 đội vừa rút lui vừa dùng cung tên cố gắng làm chậm bước tiến của bạch giáp kỵ. Dưới làn mưa tên, bạch giáp kỵ với giáp trụ bảo vệ không hề hấn gì, chỉ có 2-3 kỵ binh kém may mắn bị trúng tên vào bụng ngựa, đành phải cưỡi ngựa bị thương rút khỏi chiến trường. Mẹ kiếp lũ chó Lương Châu, đâm chết lũ chó ghẻ ngứa này! Vệ Phong dẫn đầu gầm lên. 700 bạch giáp kỵ trong đội hình mũi tên hô vang như sấm, một lần nữa dương thương xông lên. Đội hình mũi tên toàn lực tấn công như một lưỡi dao sắc bén, dù chỉ có hơn 700 người nhưng vẫn dũng cảm xông vào trận địch, hất văng và đâm chết vô số lang kỵ. Sau khi tiêu diệt hơn ngàn lang kỵ, Vệ Phong không dừng lại, tiếp tục dẫn quân xông lên. Ngành chiến không cần bắn tên, xông thẳng cho quân Thục! Tiết Xà Nhì vung cào thanh mã đào cũng không chịu thua kém. Lên ngựa, xông lên! Trên bãi cát mênh mông, 2 đội kỵ binh tinh nhuệ bắt đầu một cuộc tàn sát mới. Tiếng mã đào và thương sắc va chạm, tiếng ngựa hí dài, tiếng gầm thét của binh lính dường như muốn xé tan cả bầu trời. Sao còn đánh nhau? Ánh mắt Đổng Văn thoáng chút hoảng loạn. 6.000 lang kỵ đến giờ vẫn chưa trở về, điều đó có nghĩa là cuộc chiến kỵ binh ở phía đông vẫn chưa ngã ngũ. Chủ công, dòng dây của quân Thục ngày càng siết chặt. Đổng Văn nghiến răng, trong lòng vô cùng tức giận. Đến giờ phút này, quân đội chủ lực vốn đang chiếm ưu thế lại dần rơi vào thế bất lợi do những tính toán của bố y tặc. Dù đã điều động lang kỵ, nhưng ai ngờ bố y tặc kia cũng giấu một đội kỵ binh tinh nhuệ. Quân số tuy không nhiều, nhưng đội lang kỵ được phái đi chặn đường vẫn chưa thấy trở về. Lệnh cơ quan, quân trình sát có lệnh cơ quan đâu? Chủ công, có lẽ đã bị quân Thục chặn lại rồi. Chúng ta đang mắc kẹt ở xà lan khâu, không thể nhận được tin tức. Quân trinh sát phải đi căn bản không thể thoát khỏi vòng vây của quân Thục. Trong đêm tối, kỵ binh không còn tầm nhìn rộng rãi. Hơn nữa, cung thủ của quân Thục luôn bất ngờ xuất hiện và bắn tên vào những thời điểm then chốt. Đổng Văn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía trước xà lan khâu. Trên ngọn đồi cát lớn nhất kia, không chỉ có kỵ binh của quân Thục đang chỉ huy, mà có lẽ cả bố y tặc cũng ở đó ngồi xem diễn biến trận chiến. Chủ công chỉ bàn hợp đến một chỗ, dùng đội hình viên tự để phòng thủ. Kinh ta, thằng bố y tặc kinh ta. Đổng Nghĩa Hiếu ta ẩn mình 23 năm mới có ngày hôm nay. Truyền lệnh điều động kỵ doanh. Chủ công, ta muốn xông lên xà lan khâu, tiêu diệt kỳ binh Thục Châu, bắt sống thằng bố y tặc. Chủ công, phía trước còn có trận địa cản ngựa của địch. Không nghe lời can ngăn, Đổng Văn giận dữ hất tay tên phó tướng, nhanh chóng tập hợp 2 vạn kỵ binh Lương Châu cuối cùng. Bắt giặc phải bắt vua, thằng bố y tặc giỏi dùng những thủ đoạn này, Đổng Văn ta hôm nay cũng sẽ làm một lần. Kỵ binh Lương Châu, theo ta đạp nát xà lan khâu. Tên phó tướng nhìn theo bóng lưng chủ công rời đi, nắm chặt chuôi đao, im lặng hồi lâu. Hắn bỗng ước rằng quân sư Tư Mã vẫn còn sống. Nếu quân sư Tư Mã còn ở đây, chủ công của hắn có lẽ đã không hành động bốc đồng và nóng nảy như vậy. Ngày xưa có một người như vậy ngồi trấn giữ trong cung điện Lương Châu. Bên cạnh chủ công của hắn, khuôn mặt nhò nhã, cử chỉ tào nhã, có thể định đoạt giang sơn. Tư Mã quân sư, xin hãy giúp Lương Châu ta lần nữa. Tên phó tướng hoài niệm xưa bỗng quỳ xuống, chắp tay hướng lên trời, bật khóc nức nở. Gió nổi lên, cuốn theo cát bụi mịt mù. Chương 604, Đổng Văn bắt vương. Trên cồn cát, từ một cau mày nhìn đoàn quân kỵ binh Lương hùng hổ xông tới. Hắn không hiểu nổi, đến nước này rồi Đổng Văn còn muốn giở trò gì nữa. Quân Lương giờ đang bị bao vây tứ phía, lại thêm khước nguyệt trận của Ân Học kia nữa, vậy mà Đổng Văn vẫn dám phản công. Giang Long, nếu là ngài thì sẽ làm gì? Tập trung binh lực, chọn một hướng phá vòng vây. Nếu tôi đoán không nhầm, Lương Dương muốn bắt sống chủ công, lại còn có thể cắt đứt cờ lệnh của Thục nữa. Cờ lệnh của Ngụy Tiểu Ngũ mà đứt, đám quân Thục đang giày giết ở xạ lan khâu kia sẽ thành rắn mất đầu, mạnh ai nãy đánh. Trời tối đen như mực, lại thêm khói lửa mịt mù, nên từ sớm Từ Mục đã cùng Ngụy Tiểu Ngũ lên chỗ cao này, nhờ ánh lửa soi đường mà phất cờ chỉ huy quân sĩ. Không ngoài chút nào, cồn cát này chính là bản doanh quan trọng nhất của quân Thục. Chủ công cẩn thận, Đổng Văn dám liều lĩnh phản công, chắc chắn đã có chuẩn bị. Giang Long, ta biết. Từ Mục mặt mày nghiêm trọng nhìn quanh. Bên cạnh hắn giờ chỉ còn hơn 100 kỵ binh thân vệ với 3.000 quân thần cung doanh. Cung Cẩu đang dưỡng thương, nên 3.000 quân thần cung doanh này tạm thời do Tư Hổ chỉ huy để bảo vệ hắn. Tư Hổ, lại đây. Tư Hổ đang lượn lờ trong thần cung doanh, nghe tiếng Từ Mục gọi thì 3 chân 4 cẳng chạy tới. Vừa đứng vững, chắc là do mặc giáp trụ kín mít, không có túi đựng tiền, bạc vụn bạch bạch rơi xuống đất. Từ Mục và Giả Chu đều giật mình. Mục ca, bọn họ tự nguyện cho đệ đó, lúc đầu đệ còn không chịu nhận. Ở về bọn họ bảo nếu đệ không nhận thì sẽ quỳ chết ở đây luôn. Đệ đâu có ép ai đâu. Mục ca, lúc trước tội đệ, đệ còn không thèm lấy mà. Từ Mục liếc mắt thấy 2 vị bị tướng thần cung doanh mặt mày khổ sở như đưa đám. Từ Hổ, chuyện này để sau hắn nói. Đệ nhìn xuống dưới kia xem, thằng nhóc mít trước dẫn quân xông lên kìa. Tư Hổ nhìn xuống, 2 mắt trợn tròn, rồi mặt mày hớn hở hẳn lên. Giấc mộng bao tải bạc lại nhàn nhóm hy vọng. Thật hả? Để xuống dưới kia bắt hắn lên liền. Khoan đã, để dẫn thần cung doanh chia quân ra mai phục 2 bên sườn. Ta đã cho người chôn sẵn ít quả dầu ở dưới đó rồi. Nếu thằng nhóc mít ước kia dám xông lên thật, để cứ việc phóng quả tiễn đốt cho cháy rụi. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Chém chết thằng nhóc mít ước để sẽ có bao tải bạc. Không phải ta hỏi đệ nhớ kỹ mệnh lệnh của ta chưa? Dạ nhớ. Nhớ kỹ chưa? Một ca, huynh nấu lại lần nữa đi. Từ Một nghiến răng, cố nhìn xuống cơn bốc hỏa, muốn cho tên này một đấm, đành phải vội vàng gọi 2 tên bị tướng thần cung doanh tới, dặn dò cặn kẽ một hồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Động Văn ở phía dưới đã dẫn kỵ binh Lương xông tới trước Khước Nguyệt Trần. Ân Học mặt bậy lấm lem khói bụi, không hề nào núng, nhìn thẳng vào mắt Động Văn, ánh mắt ngập tràn căm hận. Bác Hiệp Lễ Châu, bảy người đã bỏ mạng ở thành Lương Châu. Bắn chết lũ chó Lương! Vô số mũi tên nỏ lẫn tiếng rít gào của nỏ cứng đồng loạt bắn về phía kỵ binh Lương đang xông tới. Vô số kỵ binh Lương hết người này đến người khác ngã xuống trên nền cát hoang tàn. Mấy tên lính Lương chưa chết hẳn vội vàng lầm cầm bò dậy, lật đật bỏ chạy về phía sau. Bắn tiếp! Lại một đợt tên nỏ mới từ trong trận Khuyết Nguyệt ào ạt bắn về phía kỵ binh Lương đang xông lên. Trong nhảy mắt, tiếng ngựa hí, người la vang vọng trước trận Khuyết Nguyệt. Ân Đâu Đầu, gần rồi, quân lực tới gần rồi. Khuyết Nguyệt trận lúc này hai bên cánh đã không còn kỵ binh du kỵ hỗ trợ. Kỵ binh thuộc vốn đã ít ỏi, lúc trước đều đã phối hợp tác chiến vây hãm, bị điều động đi cả rồi. Đội quả tiễn chặn quân Lương lại. Chết tiệt, chết tiệt! Từng lớp người ngựa ngã xuống trước mặt Động Văn, khiến sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Hỏa tiễn như mưa sao băng từ trong Khước Nguyệt trận bắn ra, vừa chạm đất lửa đã bùng lên thành từng vạch dài. Ngựa chiến đi đầu bị bỏng vó, ít nhất mấy trăm kỵ binh Lương hí ra một tiếng rồi hất văng lính xuống, bỏ chạy khỏi chiến trường. Không được lùi, mấy ngọn lửa này tắt nhanh thôi. Đúng như lời Động Văn nói, không có cây cối cỏ khô tiếp lửa, hỏa tiễn bắn ra từ trận Khuyết Nguyệt chỉ cháy được một lúc rồi tắt ngấm. Xông lên tiếp, tiếp tục bắn hỏa tiễn. Sau khi bỏ lại mấy nghìn xác ngựa và xác người, kỵ binh Lương do Động Văn dẫn đầu cuối cùng cũng đã áp sát Khước Nguyệt trận. Không còn kỵ binh hỗ trợ, đội hình Thương Thuẫn Thục ở hai bên Khước Nguyệt trận chỉ còn cách xông lên nghênh cản. Ai ngờ khi kỵ binh Lương vừa áp sát trận, Động Văn vốn đang chỉ huy lại gầm lên một tiếng, dẫn theo mấy nghìn quân đột nhiên vòng sang hướng khác. Ân Học đang chỉ huy quân sĩ sắc mặt chợt biến đổi, hắn hiểu ra rồi, Động Văn muốn đánh thẳng vào bản doanh của chủ tướng. Lôi quân bảo vệ chủ công. Nhưng Khước Nguyệt trận lúc này đã cùng với vô số kỵ binh Lương dằng có một chỗ, căn bản không thể quay về được nữa. Động Văn mặt mày điên cuồng, vừa chạy vừa giật phăng cây cung gần sói đang đèo trên lưng xuống, rồi rút tay ra ấn vào ống tên đầu sói bên cạnh. Thằng giặc có kia, có biết ta là Lương Châu Đổng Nghe Hiếu không hả? Nhìn người không thấu, năm đó ta nhận lời tiểu hầu gia vào thành lũy của quân phản loạn cứu thằng nhóc mít ước giỏi ngụy trang này ra, không ai ngờ được kẻ này lại là người nhẫn tâm nhất Lương Châu. Giả Chu gật đầu tán thưởng. Chiến sự đến nước này, Từ Mục buộc phải thừa nhận Động Văn không phải là kẻ bất tài vô dụng. Dù không có mưu lớn trong tay, vẫn có đủ loại thủ đoạn để phá giải thế cục. Ngẩng đầu nhìn xuống, Từ Mục dõi theo bóng dáng Động Văn đang phát cuồng. Mấy nghìn kỵ binh Lương đã xông tới chân cồn cát. Từ Mục mặt không chút cảm xúc, giấu tay vào ống tay áo. Ngụy Tiểu Ngũ, bất cờ. Theo lệnh cờ của Ngụy Tiểu Ngũ, không lâu sau, cái đầu to như cái đấu của Tư Hổ ló ra từ chỗ mai phục, được chỉ huy thần cung doanh khiến giọng Tư Hổ có chút kích động. Bắn quả tiễn cho lão tử, bắn chết cha bọn bao tải này. Hai vị bị tướng thần cung doanh ngờ ngác quay đầu lại. Không đúng, bắn chết lũ chó Lương kia. Hỏa tiễn bay phút lên trời, chỉ trong chớp mắt đám hỏa dầu chôn dưới đất không ngừng có những con rắn lửa ngóc đầu lên, dọc theo sườn đồi điên cuồng bò lan ra. Lập Các, đừng để lửa, lan lên đây. Từ Một bình tĩnh hạ lệnh. Động Văn đang khí thế ngút trời xông lên trước cồn cát, thấy ngọn lửa đột ngột bùng lên thì giận tím mặt. Chủ công, giặc cỏ chiếm địa thế cao, vốn đã bị chậm chân rồi, giờ lại thêm lửa thế này không thể xông bừa được nữa, lỡ ngựa bị phỏng thì hết đường kỵ chiến. Không cần ngươi nói ta cũng biết, bố y tặc thì giỏi đó, luôn đề phòng ta. Chưa đợi Động Văn nói xong, 3.000 quân thần cung doanh mai phục lại nhanh chóng bắn ra từng đợt tên như mưa. Quân Lương trúng tên, người ngựa ngã xuống là hét thảm thiết không ngớt. Không hề có ý định quay đầu rút lui, Động Văn nheo mắt lại, trong ánh lửa hừng hực táp vào mặt, nhanh chóng dương cung gần sói lên. Hỏi lại lần nữa, có biết ta là Lương Châu Đổng Nghe Hiếu không hả? buông tay. Một mũi tên đầu sói từ tay Đổng Văn giận dữ bắn ra. Rắc một tiếng, Tư Hổ đang lau chùi cây búa lớn ngẩng người ra một lúc rồi quay đầu lại, liền thấy một vị bị tướng thần cung doanh gần đó bị mũi tên đầu sói xuyên thủng đầu, hộc máu ngã lăn xuống cồn cát. Chương 605: Chỉ khí người thục ta chết không sợ. Phu nhân ta ốm yếu, con trai mạnh hoạch trở lại cần tiền chữa bệnh thần kinh, nếu người có bạc xin hãy cho ta được không? Hộ tướng quân, ta thật sự đã hết, đã đưa hết rồi. Viện phó tướng Hào Hiệp vừa nãy còn rộng rãi cho bạc, bây giờ đã chết ngay trước mặt Từ Hổ. Mặt đỏ bừng bừng, Từ Hổ giận dữ vỡ lấy búa toàn xông ra ngoài. Mấy gã lực lượng thuộc thần cung doanh vội vàng ôm chặt lấy hắn. Bắn tên! Một viên phó tướng khác nhanh chóng chỉ huy đám thần cung doanh mai phục liên tục bắn ra từng đợt mưa tên về phía đám kỵ binh Lương Châu đang bị lửa chặn đường. Bảo vệ vương gia! Đổng Văn nghiến răng lại lắp một mũi tên đầu sói. Lần này hắn không liếc ngang liếc dọc nữa mà nhìn thẳng lên gò cát. Còn quá xa, dù là sư phụ Bạch Lý Hùng của hắn cũng khó lòng bắn trúng ở khoảng cách này. Chủ công, lùi, lùi thôi, đợi lát nữa quân thục sẽ phản công đó. Cầm miệng! Đổng Văn nén cơn giận, bất chợt kiềm cương phi ngựa lên, cây cung gần sói trong tay cằn hết cỡ. Đi! Rác một tiếng, cung gần sói gãy làm đôi, nhưng mũi tên đầu sói vẫn vút đi, hồ mang theo tiếng gầm rú của hung thú xe gió lao về phía gò cát. Từ Mục ngẩn người, giả chủ bên cạnh biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Từ Mục. Bố y tặc, chịu chết đi! Rẹt một tiếng, mũi tên đầu sói bắn ra một đỏ máu tung tóe. Một thân vệ thuộc châu đi theo liều chết chắn trước mặt Từ Mục và giả chủ. Từ Mục cúi đầu nhìn thân vệ chết thảm, hai mắt đỏ ngầu. Ngụy Tiểu Ngũ phất cờ cho lão tử, truyền lệnh kỵ binh thuộc phía trước quay về phản công tên giặc đầu sỏ Đổng Văn. Thần cung doanh, đổi đao thuẫn xông lên cho lão tử! Trong biển lửa, Đổng Văn vứt bỏ nửa cây cùng gãy, nghiến răng nắm chặt trường thương mã vàng, vẫn muốn thúc ngựa vượt qua lửa xông lên chém giết tiếp. Chủ công, lùi thôi, quân thuộc sắp phản công rồi. Cầm miệng, chết thì chết thì không giết được thằng bố y tặc, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chủ công! Viên phó tướng vừa khuyên can đã bị một mũi tên bay tới bắn gục ngã xuống ngựa. Đám thần cung doanh xông lên dưới sự dẫn đầu của Tư Hổ gầm thét lao tới. Chủ công, không được bây giờ thì muộn mất. Quay, quay đầu ngựa, xông phá dòng dây. Dòng Đổng Văn nghẹn uất, khổ công bày ra ván cờ giết người, vậy mà vẫn không giết được bố y tặc. Chạy! Mày còn chạy đi đâu? Không chịu đầu hàng còn dám chạy? Tư Hổ mình khoác giáp nặng, dù chạy có hơi chậm chạp nhưng cuối cùng cũng đã xông tới, vung búa lên chém một kỵ binh Lương ở gần đó. Cả người lẫn ngựa đều bị bổ đôi, máu thịt văng tùng tóe. Một kỵ binh khác bên cạnh thừa lúc Tư Hổ thu tay vung thương đâm tới, ai ngờ thương không xuyên thủng giáp dày, hắn thất thần bị Tư Hổ vươn tay túm lấy thương. Buông tay cho lão tử! Tư Hổ giận dữ giật mạnh, kỵ binh Lương tập kích cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống đất. Bảo ngươi buông tay, ngươi cứ khư khư giữ sao? Tư Hổ giơ chân đạp mạnh, đạp nát đầu tên lĩnh Lương vừa ngã ngựa. Con ngựa cũng ngã nhào cố gắng đứng dậy, bị Tư Hổ vả một phát vào đầu, kêu thả một tiếng lão đạo ngã xuống. Đám kỵ binh Lương Châu xung quanh nhìn dáng vẻ Tư Hổ đều kinh hồn bạt vía. Rút xuống gò cát! Ngược lại, 3.000 thần cung doanh bị võ dũng của Tư Hổ lây nhiễm, nhất thời tiếng hồ giết trung trời. Thằng trò má mày chạy được đâu? Tư Hổ lôi búa lớn xông thẳng về phía Đổng Văn. Tên ngốc chết tiệt này! Đổng Văn không dám vào chiến nữa, quay đầu ngựa dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh còn lại định tháo chạy xuống gò cát. Ầm một tiếng, Tư Hổ trực tiếp nhấc bổng một con ngựa Lương ném thẳng về phía Đổng Văn. 4-5 kỵ binh Lương người ngã ngựa đổ, có tên lính Lương ngã xuống vẫn chưa chết hẳn, có lẽ muốn hộ chủ, nghiến răng ôm chặt lấy đùi Tư Hổ. Tư Hổ giơ chân hất lên, trực tiếp đá tên lính bay thành một đường. Đổng Văn kinh hãi, vừa hoàng hồn đã thấy một con ngựa Lương nữa bay tới. Đừng khinh thường ta, Đổng Nghĩa Hiếu! Đổng Văn vung thương đâm ra, hất được con ngựa lương giữa không trung, nhưng cả người cũng lắc lư dữ dội, chỉ gắng gượng được vài nhịp liền ngã nhào xuống ngựa. Chủ công, lên ngựa! Một viên phó tướng Lương Châu trùng nghĩa nhường ngựa cho Đổng Văn, tiếp đó lại dẫn người xông lên ngăn cản Thần Cung Doanh phản công. Đi, mau đi! Không còn hơi sức đâu mà nghỉ ngơi, Đổng Văn dẫn theo đám người còn lại nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Tráng Cử bắt sống từ một ban đầu trong khoảnh khắc đã biến thành trò cười. Chỉ tiếc chưa chạy được bao xa, phía dưới lại có quân thục từ đại bản doanh quay về, tiếng hồ giết vang vọng trời đất lao tới. Bảo vệ chủ công! Một khi nhuệ khí đã tan, Đổng Văn lúc này không còn chút ý chí chiến đấu nào. Đám kỵ binh Lương Châu hộ chủ liều chết chắn trước mặt Đổng Văn, dàn nàng chống đỡ quân thục xông lên giết. Dưới sự phản công của quân thục, vô số kỵ binh Lương ngã ngựa, thất bại trong việc thâm nhập bắt sống Từ Mục, không nghi ngờ gì nữa, càng khiến quân Lương thêm suy sụp. Đổng Văn đảo mắt nhìn quanh, vội vàng quay đầu lại, khi thấy Tư Hổ lôi búa xông tới, càng kinh hãi đến mặt trắng bệch. Hộ chủ, hộ chủ! Hơn 3.000 kỵ binh đến giờ phút này đã chết thêm 1.000 người, mưa tên dày đặc của quân thục, lính Lương và chiến mã chết thảm theo sườn gò cát dốc kêu la lăn xuống không ngớt. Giữa gió thế kỷ Lương Châu có công mộc! Viên phó tướng Lương Châu hô hào, sĩ khí còn chưa kịp cổ vũ đã bị mấy mũi tên gầm trúng, kêu thảm trời ngựa. Đổng Văn tay cầm trường thương mã vàng, không biết từ lúc nào mũ trụ kim sư đã rời mất, chỉ còn đầu tóc rối bù, thở hổn hển, dưới sự hộ vệ của đám kỵ binh Lương gần như liều chết cố gắng đột phá vòng vây. Chủ công, chúng thuộc hạ đến hộ giá! Lúc này ở phía xa lại có mấy nghìn kỵ binh Lương Châu khác đột nhiên gấp gáp xông tới. Đổng Văn run rẩy cả người, mừng rỡ khôn xiết, đứng trên nền cát, vẻ mặt ân hộc không cam tâm. Đánh đến giờ phút này, Khước Nguyệt trận đã tan vỡ, xe ngựa gãy nát, nhất thời ngổn ngang khắp nơi. Đương nhiên theo kế hoạch ban đầu, trận địa Trần Khuyết do ân hộc chỉ huy đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Ân đô đầu, càng ngày càng nhiều chó lương xông về phía trước rồi, phối hợp với quân đệ Thục Châu tiếp tục chạy giết chó lương! Tuân lệnh. Thế trận vây quét dưới tác động của các yếu tố không rõ đã dần chuyển xuống chân gò cát. Từ Mục trầm mặt nhìn, bạc sông hắn bất thành, đại quân của Đổng Văn lại chết thêm một mạng lớn, hiện tại lại rơi vào vòng vây. Quay đầu, Từ Mục lại nhìn về phía đông, vệ phong bên kia hình như đã chém giết rất lâu rồi. Vệ phong cái mũ trụ che mặt, ho khan mấy tiếng, lúc nãy bị hút ngã ngựa, suýt chút nữa gãy cả lưng. 500 kỵ binh còn lại im lặng đi theo sau vệ phong, nhìn đống xác chết chất như núi phía trước. Tưởng thục, ta không phục! Tiết Xa Nhi mình đầy máu, bị đè đầu quỳ trước mặt vệ phong. 6.000 lang kỵ vậy mà không cản nổi kỵ binh thục chưa đến 1.000 người. Người đúng là một kỵ tướng không tồi, ta cho ngươi một cái chết toàn thây xuống Hoàng Tuyền, nếu không phục cứ việc báo danh vệ phong ta với Diêm Dương. Chỉ có người thục ta không hề sợ chết. Tiết Xạ Nhi im lặng, đau khổ nhắm mắt. Vệ phong giơ thương lạnh lùng đâm vào ngực Tiết Xạ Nhi, thế thương ngập cả cán, rút thương ra kéo theo một mạng lớn máu tươi bắn tùng tóe. Vệ phong ngửa mặt lên trời gầm thét, 500 bạch giáp kỵ đều đồng loạt giơ thương gầm thét theo. Từ Trường Dương dẹp loạn đến Cự Bắt Địch, sau đó nhập thục, trải qua nhiều trận chiến sinh tử, hôm nay bạch giáp kỵ do đám binh lính tinh nhuệ này tạo thành cuối cùng cũng vang danh thiên hạ. Thủy Nhi, nàng thấy không? Chương 606 Kỵ binh ngoại tộc. Trên chiến trường Xạ Lan Khâu, các bụi mịt mù, tiếng la hét, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Những con chiến mã mất chủ hí vang, bỏ mặc chủ nhân bị thương nặng hoảng loạn tháo chạy. Bảo vệ chủ soái, tất cả tập trung bảo vệ chủ soái! Đổng Văn đầu tóc rối bù, mặt mày dữ tợn, vừa cởi bỏ chiếc mũ trụ kim sư nặng nề, trông chẳng khác nào một con quỷ đói khát máu. Lan Kỵ đâu? Lan Kỵ đâu rồi? Sao còn chưa chặn diện binh địch? Bộ binh nhanh chóng lập đại trận hình tròn, giết! Quân thục từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo đến, sĩ khí ngút trời. Trong ánh bình minh lè lói, họ vung đao khiêng xông thẳng vào đội hình quân Lương đang bị bao vây. Tiếng hô xung trận vang vọng cả một vùng. Bao tiền đâu? Bao tiền của ta đi đâu cả rồi? Từ Hổ vác cây đại phủ trên bình vai, chẳng buồn nghe tiếng gọi của lính thần cung doanh phía sau, hùng hổ lao lên phía trước. Một con chiến mã của quân Lương lao đến, bị Từ Hổ vung búa chém lìa đầu. Tên kỵ binh trên lưng ngựa hét lên kinh hoàng, cả người văng xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Thằng ngu, chẳng thằng ngu đó lại, cùng đồng, đưa cùng cho ta. Đổng Văn gào thét trong cơn giận dữ. Nếu để ta có ở đây, người có cùng cũng vô dụng. Tư Hổ gầm lên, ôm chặt cây búa, tiếp tục xông lên chém giết, hạ gục thêm vài tên địch. Phía sau hắn, thần cung doanh và vô số binh lính thục chạy đuổi theo, khí thế ngút trời. Đâm chết chúng nó! Những kỵ binh Lương còn lại cố gắng di chuyển xung quanh, dùng trường thương đâm thẳng xuống, máu tươi bắn tung tóe. Chặt cho ngựa! Những con ngựa Lương hí lên đầu đớn, ngã quỵ xuống. Binh lính Lương Châu trên lưng ngựa, dù còn sống hay đã chết, đều bị quân thục ập vào, bồi thêm những nhát đao chí mạng. Bắn tên lửa! Hàng loạt mũi tên lửa xé toạc màn đêm, biến bầu trời hừng đông thành một biển lửa. Những mũi tên mang theo khói đen nghi ngút lao thẳng vào đội hình hình tròn của quân Lương. Vô số binh lính Lương Châu vội vã giơ khiên lên che chắn, cố gắng ngăn chặn những mũi tên lửa. Tuy nhiên, vẫn có không ít tên lửa xuyên thủng hàng phòng ngự, gây ra những đám cháy dữ dội. Những binh lính Lương bị lửa thiêu đốt gào thét, lăn lộn trên cát trong tuyệt vọng. Nhưng chỉ được vài vòng, họ nằm bất động, mặc cho ngọn lửa tàn nhẫn thiêu trụi cơ thể, biến thành những đống than đen. Giờ giao khiên, tiếp tục giờ giao khiên. Báo, báo tin thắng trận, chủ công, 800 bạch giáp kỵ đã toàn thắng. Vệ tướng quân chỉ huy 800 bạch giáp kỵ tiêu diệt hoàn toàn 6.000 lang kỵ của quân Lương. Một kỵ binh trinh sát từ phía đông phía ngựa đánh, giọng nói tràn ngập niềm vui sướng. Nghe tin này, Từ Mục cũng tràn đầy xúc động. Nếu là 6.000 kỵ binh Lương Châu bình thường, có lẽ hắn sẽ không sao động. Nhưng 6.000 lang kỵ này lại là lực lượng tinh nhuệ chủ chốt của Đổng Văn. Thương vong bao nhiêu? Ước chừng 300. Khuôn mặt Từ Mục đau khổ. Tỷ lệ thương vong không quan trọng, điều khiến hắn đau lòng là gần 300 binh sĩ đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường. Truyền lệnh cho Vệ Phong, cho quân nghỉ ngơi, không cần gấp rút hành quân. Lính trinh sát chắp tay rồi trời đi. Chủ công, đây là tin đại hỷ. Giả Chủ đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Đổng Văn đã dốc hết vốn liếng vào đám lan kỵ Lương Châu tinh nhuệ này, giờ chúng đã bị tiêu diệt gần hết, trận phạt lương của chúng ta coi như... Lời nói của Giả Chu đột ngột dừng lại. Văn Long, chủ công, phía tây có tín hiệu báo động. Từ Một giật mình quay đầu nhìn lên, ba mũi tên tín hiệu đang nổ tung trên bầu trời. Hướng tây là khu vực tuần tra của Trần Trung và 3.000 quân sĩ. Nếu phát hiện viện binh địch, họ sẽ bắn ba mũi tên báo hiệu. Chủ công là kỵ binh đột quyết, đào và dây thần trói ngựa, kỵ binh đột quyết từ tây dứt. Giọng Giả Chu trở nên trầm trọng. Trong chiến dịch phạt lương này, nếu không phải thẳng diện binh của chúng ta, thì chỉ có thể là quân tiếp diện của Đổng Văn. Truyền lệnh cho Bạch Giáp Kỵ lập tức quay về, đồng thời báo cho Đậu Thông, đại tướng quân trấn giữ Thục Nam, tập hợp toàn bộ kỵ binh thục, chuẩn bị ngành chiến quân tiếp diện. Thế trận bao vây quân Lương đã gần như hoàn tất. Ngay cả khi không có kỵ binh thục hỗ trợ, quân Lương cũng chỉ còn là những kẻ hấp hối chờ chết. Nhưng ai ngờ Đổng Văn vẫn còn giấu một quân bài tẩy. Đến rồi, bọn ta giật đáng nguyện chỗ cuối cùng cũng đến. Đổng Văn trú lên điên cuồng, cưỡi ngựa với mái tóc rối bù. Tuy không thể trực tiếp đánh Tây Vực, nhưng việc thuyết phục được một đội quân tiếp viện cũng coi như thành công. 15.000 kỵ binh xuất hiện vào thời điểm này có thể thay đổi cục diện. Nhanh lên, phối hợp với quân tiếp viện phá vòng vây. Đổng Văn lập tức trở nên phấn chấn. Hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục mắc kẹt trong vòng vây này, hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Giải tán đội hình tròn, chuyển sang đội hình hạt dực. Kỵ binh Lương Châu ngăn chặn quân thục. Dưới ánh lửa bập bùng, một đội kỵ binh dạ dằn dặc cuối cùng cũng lao vào trận chiến. Những kỵ binh đột quyết này đội mũ trụ, cắm lông vũ sặc sỡ, tay lầm lầm những thanh đao thẳng dài. Họ di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, tận dụng lợi thế tốc độ để ném những sợi dây thần trói ngựa, khiến không ít binh lính thục ngã nhào. Mặc dù không gây ra nhiều thương vong, nhưng với màn trả mắt ấn tượng này, đội kỵ binh đột quyết tay vật hùng mạnh đã tiến đến trước mặt Đổng Văn. Ta là Lương Châu Dương, ta là người trả tiền cho các ngươi, mau cứu ta ra khỏi đây. Đổng Văn sốt sắng kêu gào. Nhờ sự xuất hiện của kỵ binh đột quyết, hắn tận dụng cơ hội quân thục đang rối loạn để dẫn quân tháo chạy về hướng Tây. Xông lên, nghe lệnh của ta, chạy nhanh lên, chúng ta sẽ đủ kịp. Tư Hổ vừa chạy vừa hô lớn, nhìn về phía thằng Cung Doanh đang ở phía sau. Bắn mưa tên! Vị tỳ tướng chỉ huy thần Cung Doanh, người duy nhất còn lại, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn ra lệnh cho gần 3.000 cung thủ bắn ra một loạt tên đang xen vào nhau, trút xuống đầu quân địch đang tháo chạy. Vô số binh lính địch, bao gồm các kỵ binh đột quyết, ngã gục xuống. Khi họ chuẩn bị bắn thêm một loạt tên nữa, mới nhận ra quân thục đã cận chiến với quân địch. Để tránh gây thương vong cho quân mình, vị tỳ tướng ra lệnh thu cung, rút đầu, dẫn thần Cung Doanh xông lên phía trước. Tư Hổ mừng rỡ, vác cây đại búa và hét lớn: "Xông lên, tất cả xông lên cho ta! Kỵ binh thục, chặn chúng lại!" Đậu Thông tập hợp kỵ binh thục, dù chỉ có khoảng 2.000 người, nhưng vẫn dũng cảm xông lên nghênh chiến. Vị tướng đột quyết mặc áo giáp đỏ, với khuôn mặt có bộ râu hình mỏ neo, lộ rõ vẻ tức giận. "Còn chờ gì nữa? Tập hợp binh lực, mở đường máu. Khi ta trở về Lương Châu, ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi 10 vạn lương bạc." Đổng Văn nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ vì tiền thưởng, vị tướng giáp đỏ chuyển từ lo lắng sang vui mừng, hét lớn một mệnh lệnh. Vô số kỵ binh đột quyết giơ cạo đào thẳng, gầm thét lao vào kỵ binh thục đang cản đường. Phía sau, quân thục tái lập vòng vây, dùng trường kích đâm ngã những kỵ binh Lương cuối cùng. Những mũi tên bay tại đúng lúc, tiêu diệt thêm một phần nhỏ trong số 2 vạn tàn binh. "Bọn bối tặc đáng chết!" Đổng Văn quay đầu lại, càng nhìn càng kinh hãi. Đặc biệt là khi hắn thấy tên Tư Hổ vẫn đang vùng búa đuổi theo, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Giết, họ giết được chúng!" Với sự hỗ trợ của 15.000 kỵ binh đột quyết, khoảng 3-4 vạn lính còn lại cố gắng trốn thoát dưới sự thúc giục của Đổng Văn. Nhưng đúng lúc này, Đổng Văn bỗng nghe thấy tiếng hô vang vọng khắp xạ làng Khâu: "Tình chiến thắng! Tướng quân Du Văn đã chiếm được lệnh cư quan, Đổng Văn phản tặc còn không mau đầu hàng! Đổng Văn phản tặc, mau đầu hàng!" Một bầu không khí bị thẩm bao trùm lên những tàn binh của quân Lương. "Phải thoát ra, phải thoát cho bằng mọi giá!" Đổng Văn ngửa mặt lên trời gào thét, giọng nói đầy tuyệt vọng và phẫn nộ. Chương 607: Vùng đất Lương không có loại quả này, gọi là cam quýt. Chiều tà hôm sau, tiếng vó ngựa thưa thớt, đám tàn binh tàn tác, chỉ còn chừng 2 vạn người, lệ bước mệt mỏi về hướng Tây. "Bẩm chủ công, quân trinh sát báo rằng lệnh cư quan đã thất thủ, muốn về Lương Châu, chúng ta phải dòng thêm 500 dặm nữa." Đổng Văn run rẩy, đưa tay vuốt mái tóc rối bời. Giờ đây, hắn chẳng còn dáng vẻ vương giả, mũ kim sư đã mất, bộ giáp vàng cũng dâng cho người đột quyết, cung cần sói gãy nát, cây trường thương mã vàng cũng không biết lạc mất ở xã Lăng Khẩu từ bao giờ. "Chú công, tướng quân A Tát bảo nếu không có bạc, hắn sẽ nổi giận trước quân về Tây Vực." A Tát, viên tướng giáp đỏ của người đột quyết: "Khốn kiếp, ta đã dâng cả giáp vàng rồi." Đổng Văn nghiến răng. Các tướng sĩ xung quanh im lặng. Từ 10 vạn quân ban đầu, sau trận chiến này chỉ còn sót lại chưa đến 1 vạn. "Bảo A Tát về đến Lương Châu, ta sẽ trả thêm 30 vạn lượng bạc." "Chủ công, hay là chúng ta xin hàng đi?" "Ngài nói cái gì?" Đổng Văn lạnh mặt, tụm lấy tóc gã tỳ tướng vừa thốt lời. "Ta Đổng Văn Đổng Nghĩa Hiếu sao có thể cúi đầu trước Thục Châu?" "Chủ công thuộc hạ lỡ lời, còn lần sau ta chém đầu ngươi." Đổng Văn thở dốc buông tay, nhìn về phía Lương Châu xa xăm, lòng trào dâng nỗi bi thương. "Đừng lo lắng, đừng lo. Về đến Lương Châu, chỉ cần giữ vững thành trì, lũ giặc cỏ kia sẽ không trụ được lâu đâu." "Chủ công, kỵ binh thục đã xuất hiện ở phía bắc, đang tiến về phía chúng ta." Một kỵ binh trinh sát hốt hoảng phi ngựa về báo. Chết tiệt, mau báo cho A Tát, lập tức đổi hướng, quân Thục thấy mạnh không thể đấu đâu. Chủ công, đi tiếp nữa là đến sa mạc rồi. Vẫn còn cơ hội, ta đã nói rồi, vẫn còn cơ hội, các ngươi phải nhớ ta. Đổng Nghĩa Hiếu là người sẽ thống nhất thiên hạ, mau tránh quân Thục trước đã. Trên lệnh Cư Quan từ một châu mày. Vào sa mạc hả? Đi tiếp nữa là đến tận Ngọc Môn Quan. Đổng Giang biết rõ khu vực lệnh Cư Quan này đều là quân Thục châu ta, với đám tàn binh của hắn chắc chắn không dám đối đầu trực diện, vì vậy hắn muốn vòng đường trở về Lương Châu trước. Hắn không về được đâu, Sài Tông đã chiếm thêm hai quận nữa rồi. Binh lĩnh Lương Châu sau trận thua ở xã Lan Khâu đã rệu rã, nghe tin là bỏ chạy hết. Tây Khương cầm cự được vài ngày, nhưng sau khi biết Đổng Giang đại bại, họ cũng chẳng còn ý định chi viện nữa. Hoàng Lỗ, Đậu Thông và Vũ Văn đã dẫn quân tiến sâu vào Lương Châu, chuẩn bị công thành chiếm đất. Tư Mục dừng lại, nhìn về phía Lương Châu xa xăm. Mất Tư Mã Tu, Đổng Văn chẳng khác nào hổ mất nanh, chỉ còn chờ ngày chịu trói. Nhưng lũ người độc quyết đáng nguyền rủa kia, khi nào ta tránh tay, nhất định phải tính sổ. Đợt tấn công của kỵ binh độc quyết đã khiến quân Thục ở xã Lan Khâu thiệt hại hơn 5.000 người, lại còn giúp Đổng Văn trốn thoát, mối thù này không hề nhỏ. Văn Long, có nên truy kích không? Giả Chủ lắc đầu. Chủ công, nên chờ thêm vài ngày nữa. Nếu ta đoán không lầm, người đột quyết đến giúp đỡ hắn là vì lợi ích. Đổng Văn không về được Lương Châu sẽ không thể thực hiện lời hứa, hai bên sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Nếu Đổng Văn chạy sang Tây Vực thì sao? Phía nam là hai thành biên giới do Trần Trung trấn giữ, với đám tàn quân thiếu lương thảo, Đổng Văn chắc chắn không thể chiếm được. Phía bắc là lệnh Cư Quan, lại có vô số trạm gác, hắn cũng không thể vượt qua. Con đường duy nhất là đi về phía tây. Hắn sẽ không đến Tây Vực đâu. Có những người cả đời chỉ giấu dốt được một lần, bảo hắn ẩn mình 10 năm gây dựng lại sự nghiệp, chuyện đó không thể xảy ra. Văn Long quả là có con mắt tinh đời. Giả Chủ mỉm cười. Ngay cả khi hắn đến Tây Vực, tôi nghĩ chủ công cũng không cần lo lắng. Dù sao sau khi chiếm được Lương Châu, chủ công cũng đã có ý định mở rộng sang Tây Vực rồi. Từ Một ngạc nhiên. Văn Long, chuyện này mà ngài cũng đoán được? Đương nhiên, việc người đột quyết giúp đỡ khiến Thục Châu ta tổn thất nặng nề, lại còn giúp Đổng Văn trốn thoát, đây chính là cơ hội để chủ công mở một con đường tiến vào Tây Vực. Từ Một vô cùng khâm phục, chắp tay cúi mình trước Giả Chu. Dưới màn cát bụi, Đổng Văn co ro trong một hốc đá giữa sa mạc, trung chảy vì lạnh. Chủ công, người đột quyết sắp rời đi rồi, hơn nữa nhiều người đi theo cũng đã đào ngũ sang hàng quân Thục. Đổng Văn im lặng ôm chặt lấy tay, ngồi bệt xuống. Viên tướng giáp đỏ cưỡi ngựa liếc nhìn Đổng Văn rồi xuống ngựa ngập ngừng. Lương Châu Dương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đến Tây Vực trước đi, thế nào? Ngươi cũng thấy rồi đấy, quân Thục đã chặn hết đường lui của ngươi, quân Lương đã toàn tác như núi lở. Ta không thua, chỉ là chiến sự tạm thời bế tắc. Đổng Văn ngẩng đầu nghiến răng. Viên tướng giáp đỏ cười khẩy. Có câu khuyên người chết khó, người đã quyết vậy ta cũng không khuyên nữa. Khoan đã. Đổng Văn ngẩng mặt lên, đột nhiên bật cười. Đổi ý rồi sao? Ta nhớ là ta còn nợ các ngươi 50 vạn lượng bạc. Viên tướng giáp đỏ nhíu mày. Biết ngươi chẳng có khả năng trả, ta cũng chẳng buồn nhất. Nếu ngươi thật sự về được Lương Châu, ta nhất định sẽ đến đòi. Nào nàng phải trả, đó là lẽ đương nhiên mà. Đổng Văn đứng dậy, cười đến siêu vẹo. Ý ngươi là gì? Ngươi hãy viết một tờ giấy nợ ta, Lương Châu Dương Đổng Văn, dùng chiêu vũ quận của Lương Châu để thế chấp khoản nợ 50 vạn lượng bạc. Ngươi, ngươi nói thật chứ? Lập tức viết giấy đi. Đổng Văn cười điên dại. Được. Viên tướng giáp đỏ mừng trở. Biết thế này, hắn đã tự mình đề nghị đòi thêm một quận nữa của Lương Châu. Bởi lẽ, đặt chân lên mảnh đất Trung Nguyên, Phì Nhiêu luôn là khát vọng của người Tây Vực. Sau khi viết xong giấy nợ và ký tên, Đổng Văn lại ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt trừng trừng. Lương Châu Dương, ngươi thật sự không đến Tây Vực sao? Viên tướng giáp đỏ gấp tờ giấy nợ cẩn thận rồi bỏ vào túi, hài lòng hỏi. Người cũng biết số quân ta mang đến chỉ còn chưa đến một vạn, chẳng hình nên trò trống gì. Chi bằng người nghĩ ta đã nghĩa hiếu, đường đường là Lương Châu Dương, lại đi làm một tên mang gì ở Tây Vực sao? Không hiểu nổi ngươi nữa. Viên tướng giáp đỏ gật đầu, chắp tay chào Đổng Văn, rồi chuẩn bị lên ngựa. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi yên ra mấy quả, nhét vào tay Đổng Văn. Lúc vào Lương Châu, ta gặp một đám thương nhân mua được ít quả này. Ở Lương Châu không có loại quả này, nó tên là cam quýt gì đó thì phải. Tạm biệt Lương Dương. Viên tướng giáp đỏ nhảy lên ngựa, dẫn theo đám lính còn lại chưa đến một bạn, hú vàng hai tiếng rồi phi nhanh về hướng tây. Đổng Văn ngồi bạch xuống đất, nâng niu mấy quả cam quýt trong tay, bỗng nhiên nín bặt. Năm đó phụ dương không thương ta, mẫu hậu có cam quýt cũng không cho ta. Trong gió lạnh, Đổng Văn nắm chặt quả cam quýt, im lặng một hồi rồi cắn mạnh một miếng. Vị Lương Châu Vương trẻ tuổi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời thất thần. Chương 608: Tham kiến bệ hạ. Sứ quân. Bốn ngày sau, đích thân từ một dẫn quân lên đường về phía tây truy tìm dấu vết tàn quân Lương Châu. Người sốt sắng nhất vẫn là Tường Hổ. Vừa nghe tin xuất quân, gã đã vội vàng dắt ngựa bám theo sau. Chủ công, theo tin tình báo trước đó, kỵ binh đột quyết đã rút khỏi Ngọc Môn Quan. Như vậy có nghĩa là Đổng Văn không còn kỵ binh chi viện nữa. Trần Trung phi ngựa tới báo cáo tình hình mới nhất. Hay lắm, quân sư quả là thần cơ dự toán. Từ một thở phào nhẹ nhõm, không muốn công chờ đợi, cuối cùng mọi chuyện còn tốt hơn dự tính. Trần Trung, đã dò ra nơi ẩn nấu của Đổng Văn chưa? Chủ công yên tâm, nếu Đổng Văn còn lẩn trốn trong sa mạc thì chắc chắn phải trốn trong khu thạch lâm kia thôi. Địa hình sa mạc đôi khi tạo thành khu thạch lâm lớn nhỏ. Nơi đây không chỉ là chỗ dừng chân cho khách, những lữ hành, mà còn là hang ổ của lũ sói sa mạc. Một ca nè, nói trước cho rõ, cái đầu đó đâu phải để Tư Hổ để chém. Lần trước đệ đã suýt tóm được hắn rồi, ai ngờ lại lội đâu ra một đám kỵ binh. Mặt mày từ một xám xịt hết nói nổi, cái tên bánh bao ngày nào giờ đã hóa thành tên cuồng gia đình rồi. Trần Trung, sau khi tiến vào sa mạc, hãy chia quân làm hai cánh, bao vây tàn quân Lương Châu. Lần này Từ Mục dẫn theo hơn 2 vạn quân đối phó với đám tàn binh Lương Châu què quạt này quả thực là quá dư giả. Quân số tàn quân đã hao hụt đi rất nhiều. Mấy ngày này co cụm trong thạch lâm, Đổng Văn sống như người mất hồn, chẳng nghĩ ra được kế sách gì. Chủ công, lại có thêm hơn 300 người nữa phản bội kéo nhau đi đầu hàng thục quân rồi. Kệ xác bọn chúng, đến khi Đổng Nghĩa Hiếu ta đây lên ngôi cửu ngũ, lũ sâu mọt này có cầu xin ta cũng chẳng thèm dùng. Chủ công, xin người đừng nói mấy lời điên rồ nữa. Lời điên rồ gì? Đổng Văn nghiến răng kèn két, túm chặt lấy cổ áo tên võ tướng trước mặt. Ý người là gì hả? Người dám bảo Đổng Nghĩa Hiếu ta không xứng làm chủ thiên hạ sao? Chủ công, không chỉ tên phó tướng kia mà rất nhiều tướng sĩ trung thành khác cũng vội vã xúm lại, vừa khóc lóc vừa dập đầu trước mặt Đổng Văn, cố gắng khuyên nhủ chủ tướng hãy tỉnh táo lại. Đứng lên đã. À không, miễn lễ. Các canh gia miễn lễ. Chấm. Đổng Văn đây sẽ khai sáng Dương triều mới, quốc hiệu Đại Lương, niên hiệu Trọng Võ, phong Tư Mã Tu làm khai quốc tể phụ, Trác Nguyên Tử làm đại quý, Đổng Viên làm trụ lương thượng tướng quân, còn lại những người khác ai nấy đều được ban thưởng. Sao các khanh còn chưa mau tạ ơn? Phải hồ giảng tuế 3 lần mới đúng phép tắc chứ. Trước mặt Đổng Văn, vô số tướng sĩ Lương Châu ai nấy đều đau khổ khóc nấc, quỳ rạp xuống đất không chịu đứng lên. Một lão phó tướng trung nghĩa cuối cùng không cầm lòng được, bèn dẫn đầu các tiếng hồ lớn. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giỏi, chẳng có thưởng. Chẳng sẽ ban thưởng cho các ngươi những thứ tốt nhất. Cam quýt của chẳng đâu rồi? cam quýt đây rồi. Vừa tìm thấy quả quýt, vị tiểu linh vương ẩn mình suốt 23 năm trời bỗng chốc vui mừng khôn xiết, hệt như một đứa trẻ. Chủ công, quân thục kêu đến rồi. To gan, chẳng lẽ Cửu Ngũ Chí Tôn là chủ nhân thiên hạ đó? Bệ hạ, quân thục kêu đến rồi. Dạ có, lỗ dạ có, mau kỵ binh đâu? Đầu hết cả rồi, chậm có 15 vạn đại quân, chậm có kỵ binh lương tinh nhuệ. Động viên đâu rồi? Thượng tướng quân đâu rồi? Xông lên! Trần Trung, mình khoác giáp trụ, lạnh lùng chỉ huy đại quân. Hai cánh quân đồng loạt tấn công, bắt đầu dồn ép toàn quân Lương Châu vào khu Thạch Lâm. Những binh sĩ Lương Châu còn sót lại không ai phản bội, tất cả đều dốc hết sức lực cuối cùng liều chết chắn trước Thạch Lâm quyết bảo vệ chủ công. Mưa tên trút xuống như thác, từng binh sĩ Lương Châu ngã gục xuống vũng máu, mặt nhắm nghiền. Chủ công, toàn quân Lương giờ chỉ còn chưa đến 2.000 người. Từ một im lặng gật đầu, hắn hiểu rõ kế hoãn binh của Giả Chu không chỉ khiến quân Đột Quyết phải rút lui, mà còn khiến không ít binh sĩ Lương chủ động xin hàng. Đám tàn quân Lương Châu này giờ đã chẳng còn đáng ngại nữa. Đã tìm thấy Đổng Giang chưa? Chủ công, hắn đang ở trong Thạch Lâm, hình như phát điên rồi. Điên rồi ư? Từ một nhíu mày, dẫn quân bước qua những xác người ngổn ngang, tiến về phía rừng đá. Giết Từ Bố Y! Một lão phó tướng Lương Châu dẫn theo chưa đầy 100 cung thủ bộ binh định dùng cung tên hạ sát Từ Mục. Thần cung doanh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắn hạ toàn bộ đám cung thủ Lương vừa bị ló mặt ra, không bỏ sót một ai. Hoàng trụ xin bái biệt chủ công. Lão phó tướng Lương Châu ngã vật xuống đất, ngẩng khuôn mặt đẫm máu lên trời, vùng vào tự vẫn, máu tươi phun trào. Từ một im lặng giây lát, rồi không chần chờ thêm nữa, bước tiếp về phía trước. Bảo vệ chủ công! 200 hộ vệ còn sót lại vội vã vùng vào chắn ngang, liều chết bảo vệ Đổng Văn đang ngồi bệt dưới đất. Chuẩn bị bắn! Trần Trung mặt lạnh như băng ra lệnh. Ba đợt mưa tên trút xuống, 200 binh sĩ Lương trung thành cuối cùng cũng ngã gục. Nghĩa hiếu! Từ một gật đầu, ngập ngừng gọi một tiếng. Dạ có, lũ dạ có. Đổng Văn vốn còn đang ôm khư khư mấy quả quýt, đầu óc mơ màng, bỗng nhiên nổi cơn cuồng nộ, gào thét. Chậm là Cửu Ngũ Chí Tôn, là chủ nhân thiên hạ, người dám mưu phản, gan ngươi thật lớn. Từ một nhất thời im lặng. Nếu năm xưa mẫu hậu chịu cho ta mấy quả quýt, có lẽ ta đã chẳng tranh giành gì nữa rồi. Bọn chúng nào có hiểu, cái đêm ta giết phụ vương, ta đã thức trắng cả đêm không dám chợp mắt. Bọn chúng cũng chẳng hiểu, sau khi đại ca qua đời, ta đã lén đến mộ huynh ấy quỳ suốt cả buổi trời. Còn cái nhị ca nữa, khi ta ra tay giết huynh ấy, tim ta đã trung lên bần bật mà. Bệ hạ, giờ là lúc ngài đăng cơ rồi, xin mời ngài lên lòng ý. Từ Mục thở dài một tiếng, quay đầu lại. Hắn thấy Từ Hổ vẫn còn đang ôm khư khư cây búa, mặt mày ngơ ngác. Đúng rồi, chẳng phải đăng cơ thôi. Đổng Văn mặt mày hớn hở, cười lớn ba tiếng, vội vàng chỉnh trang lại vạt áo, nghiêm chỉnh ngồi lên một mỏm đá. Bãi kiến bệ hạ. Từ Mục nhắm mắt, quay lưng đi. Dù Đổng Văn có điên thật hay giả điên, vì đại nghiệp Thục Châu, hắn ta nhất định phải chết. Nói cách khác, nếu trận chiến này mà Thục Châu thất bại, thì rất nhiều người, từ bản thân hắn, Giả Chu, Trần Trung, Vu Văn, Phàn Lỗ, cho đến cả Khương Thái Vị ở Thành Đô, tất cả đều sẽ phải bỏ mạng. Chẳng có đúng sai gì ở đây, đơn giản chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc. Từ Hộ đứng phía sau có lẽ đã hiểu ra, ôm chặt cây búa trong tay, chậm rãi bước tới. Chẳng bao lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ một im lặng, mở mắt ngước nhìn lên bầu trời bao la trên sa mạc. Thục Châu! Hắn giơ cao cánh tay. Thục Châu! Thục Châu! Phía sau lưng hắn, hơn 2 vạn quân sĩ đồng loạt gầm vang hưởng ứng. Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm khát khao về một tương lai tươi sáng. Chương 609: tấn công toàn diện Lương Châu. Quân ta sang bằng Lương Châu, xuất quân. Sau khi Động Văn chết, Lương Châu rơi vào cảnh hỗn loạn, không người lãnh đạo. Tình báo về việc các quận huyện lũ lượt đầu hàng bay về liên tục. Chủ công nên tận dụng thiếu chủ Tịnh Châu mà Sùng Nghĩa đã đưa về trước đây, cố gắng bình định Lương Châu trong vòng 3 tháng. Nghe lời giả chủ, Tần Mục gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy suy tính. Thoạt nhìn thế cục có vẻ đang nghiêng về phía Thục Châu, nhưng đêm dài lắm mộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giang Long, ta muốn điều thêm 2 cánh quân nữa đi đánh Lương Châu. Hiện tại trong lệnh cư quan chỉ còn hơn 2 vạn quân, phần lớn binh lực đã được chia đi các hướng để tấn công Lương Châu. Sài Tông, Hoàng Lỗ, Vu Văn, Đậu Thông, thậm chí có Sùng Nghĩa đang chuẩn bị quay về. Từ một hiểu rõ, trước khi nuốt trọn Lương Châu, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Chủ công, kỵ binh Thục đã hao hụt nhiều, nếu giờ lại điều thêm quân mà toàn là bộ binh thì e rằng sẽ rất chậm trễ. Hơn vạn kỵ binh tinh nhuệ mang từ Thục Châu đến gần như đã tàn tác ở xã Lan Khâu, chỉ còn lại hơn 2.000. 10 mấy vạn bộ binh dù đã được bố trí kỹ càng cũng tổn thất hơn 3 vạn. Theo kế hoạch ban đầu của Từ Mục, sau khi chiếm được ưu thế sẽ cho Vũ Văn rút quân về ngay, nhưng hiện tại binh lực đang thiếu hụt, đành phải viết thư cho Đồng Phương Kính nhờ hắn ta cầm chân quân địch thêm một thời gian nữa. Ta biết, nhưng không thể kéo dài thêm được. Ta định phái Trần Trung và Ân Học mỗi người chỉ huy 7.000 quân, chia thành 2 cánh men theo hướng quận Chiêu Vũ, càng quét các quận huyện biên giới phía tây Lương Châu. Quận Chiêu Vũ nằm ở phía tây Lương Châu, giáp ranh sa mạc, nhìn về phía xa là Ngọc Môn Quan. Do đất đai khô cằn nghèo nàn, lại thường xuyên bị người Khương quấy nhiễu nên dân cư thừa thớt. Cả một quận rộng lớn mà chỉ có chưa đến 3.000 hộ. Nhưng Từ Mục biết rõ Chiêu Vũ là vị trí chiến lược quan trọng của Lương Châu. Tiến có thể chiếm lại Ngọc Môn Quan, lùi có thể bảo vệ 3 quận Lương Châu. Hơn nữa, ở Chiêu Vũ còn có một số trang trại nuôi ngựa giống lương, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu chủ công đã quyết định vậy thì cứ làm thôi, nhưng phải dặn dò binh sĩ Thục Châu cẩn thận, tránh giết hại dân lương vô tội. Dù sao Lương Châu cũng là nơi chúng ta dựa vào. Giang Long, ta hiểu điều đó. Ở Lương Châu vẫn còn không ít quận huyện trung thành với họ Đổng, đặc biệt là các gia tộc lớn. Họ biết Từ Mục không ưa gì với thế gia vọng tộc nên có thể sẽ nổi dậy chống đối. Ngoài ra còn có bộ lạc Phù Tầm của người Tây Khương, trước đây đã kết thân với Đổng Văn. Dù đã bị Sài Tông chặn đứng một đợt, nhưng dù sao chúng vẫn còn 2-3 vạn kỵ binh thiện chiến. Việc giả chủ nói có thể chiếm được Lương Châu trong vòng 3 tháng đã là một dự đoán lạc quan rồi. Điều động 5.000 nghĩa quân từ Lưu Thành và Ôn Lan Thành đến tăng diện cho lệnh cư quan. Việc điều quân này sẽ khiến 2 thành biên giới của Lương Châu gần như trống rỗng. Nhưng trong tình hình hiện tại, lệnh cư quan mới là bàn đạp để tiến đánh Lương Châu. Nghe vào được thành Lương Châu, ta nhất định phải làm lễ tế lão Lương Dương, coi như báo đáp việc ông ta năm xưa đã phối hợp với Tiểu Hầu Gia để dẹp loạn. Nên làm vậy. Từ Mục thở phào một tiếng, đứng trên lệnh cư quan nhìn về phía xa xăm. Sau khi chiếm được Lương Châu, con tép triều Nhượng Hán cũng coi như đã hóa thành cả lớn trong thời loạn thế. Về sau, dựa vào nguồn ngựa chiến dồi dào của Lương Châu, mở rộng giao thương với Tây Vực, chỉ cần thời cơ đến, hắn sẽ dẫn đại quân Thục đi tranh bá thiên hạ. Chủ công, ngài đã có hậu đại vững chắc để tranh bá, sau khi chiếm được Lương Châu có lẽ nên đổi một lá cờ hiệu mới. Đổi cờ hiệu? Chủ công đang thống lĩnh nhiều châu ở phía tây, chỉ bằng xưng là Tây Thục Bá Dương thì sao? Giang Long, dạo này ngươi nịnh ta giỏi quá đấy, cái danh hiệu này ta gánh không nổi đâu. Sắc mặt Từ Mục trở nên kỳ quái, danh hiệu bá vương đâu phải ai cũng dám nhận, có lẽ chỉ có Thường đại gia mới xứng, còn hắn dù gì cũng chỉ là một tổng đà chủ, chẳng có chút dũng khí nào. Thôi bỏ đi. Mẹ kiếp, đúng là không nói lý lẽ cái gì cả. Trong trướng chỉ huy ở Hồ Châu, Thường Tử Lan đặt cuốn công văn xuống, trợn mắt nhìn lão mưu sĩ bên cạnh. Ta vừa mới đến Hồ Châu mà hắn đã diệt xong Đổng Tặc rồi. Lưu Quỷ đứng bên cạnh khổ sở gật đầu. Liên tiếp mấy đạo tin báo được xác nhận, không sai được đâu. Từ Thục Dương đã dụ Đổng Văn ra khỏi thành, tiêu diệt 7/10 quân lực của hắn trong trận xạ Lan Khâu, trong đó có cả 4-5 vạn kỵ binh Lương Châu. Rốt cuộc hắn đã đánh cái trận này như thế nào vậy? Hắn dùng mấy trăm chiếc xe tải lương cải tiến xếp thành một trận đồ lớn, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của kỵ binh Lương Châu, sau đó kéo dài đến đêm thực hiện bao vây bốn phía. Cái này chắc chắn có công của Độc Ưng. Giọng điệu của Lưu Quý có chút chua chát. Động Văn chết rồi thì Lương Châu cũng chẳng còn sóng gió gì nữa, cuối cùng cũng sẽ bị từ đệ của ta chiếm lấy thôi. Tôi biết chủ công không cam tâm, nhưng Từ Thục Dương đã nắm chắc cơ hội rồi. Cho hắn thời gian, hắn sẽ dùng Lương Châu để xây dựng một đội kỵ binh hùng mạnh. Đến lúc đó không tệ, không tệ. Thường Tử Lan cười lớn. Chủ công, sau này Từ Thục Dương rất có thể sẽ là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Theo tôi, chúng ta nên thừa lúc hắn chưa ổn định được căn cơ ở Lương Châu, cố thủ Hồ Châu, phái quân vào Lương Châu để tranh giành ba quận. Trọng Đức, không nên làm vậy. Thường Tử Lan lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa hiểu. Ta không muốn để Tiểu Đông Gia thành kẻ thù. Nói thẳng ra, nếu phải chọn giữa Hà Bắc Tứ Cẩu và Tiểu Đông Gia đang lung lay, ta chắc chắn sẽ chọn Hà Bắc Tứ Cẩu. Ta đã nói rồi, đánh nhau với Tiểu Đông Gia rất dễ bị hắn chơi cho chết. Ta hy vọng sau này sẽ không phải đánh nhau với hắn. Lão mưu sĩ đứng bên cạnh không biết nói gì, đành gật đầu. Tiểu Đông Gia là một con hổ dữ, ta đã nhận ra điều đó từ khi hắn còn đang nấu rượu rồi. Đừng thấy hắn ốm yếu mà coi thường, cứ thử cầm dao đến gần xem, hắn sẽ cho rụng cả trứng giấy đó. Chủ công xin chú ý lời nói. Trọng Đức, ta đã nói rất nhẹ nhàng rồi đó. Thường Tử Lan ngáp một cái, lười suy nghĩ thêm. Tiểu Đông Gia hành động nhanh quá, ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Truyền lệnh xuống, bảo các tướng chuẩn bị vào trướng hợp quân. Lần này ta nhất định phải dặn đầu chó của Công Tôn Tổ xuống trèo dưới hắn làm trứng giái của ta. Ha ha, ta quất cho con lừa một trôi, nó sẽ chạy vừa lát trứng. Trứng giái là đầu của Công Tôn Tổ đó. Chủ công. Thường Tử Lan cười hề hề, sợ Lưu Quý thật sự nổi giận, vội vàng vuốt chòm râu dê của lão mưu sĩ. Trọng Đức, đừng giận đừng giận, cười lên nào, chuẩn bị hợp quân rồi. Lưu Quý cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Chủ công của ông cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính cách giang hồ lỗ mãng này là không biết học từ đâu ra. Rõ ràng là con nhà thế gia mà cuối cùng lại biến thành một người tục tiểu như vậy. Nhưng dù vậy, chủ công của ông vẫn là một minh chủ. Quân không thấy sao, Thường Tiếu Đường văn võ song toàn, một thân hào khí tự bá vương. Ngô Lưu Quý nguyện phò tá chủ công sang bằng Hà Bắc Tứ Châu. Chương 610, Mãnh Hổ Định Châu. Tại Lai Châu, Phương Nhu ngồi trên chiếc long ỷ nhỏ bé, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay khi mùa xuân vừa chấm, Tả Sư Nhân đã dẫn 8 vạn quân liên minh áp sát biên giới Lai Châu. Nhớ lại thất bại thảm hại của năm ngoái, hơn 10 vạn quân bị 2 vạn quân Lăng Châu truy đuổi, Phương Nhu vẫn còn kinh hồn bạc vía. May mắn thầy, hắn ta đã có một vị đại tướng. Chư vị có kế sách gì không? Cả triều đình im lặng như tờ. Nhiều đại thần của cánh triều hướng mắt về phía trước, nhìn vị lão tướng tóc bạc phơ đứng đầu hàng ngũ võ quan. Lão tướng vẫn đứng im như tượng. Phương Nhu hàng giọng. Nghiêm đại tướng quân, ngài có kế gì chăng? Lão tướng nghiêm tùng chậm rãi bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất đại quân đánh tan Tả Sư Nhân. Kẻ hèn Nghiêm Tùng này xin được gánh vác nỗi lo cùng bệ hạ. Đại tướng quân, sau cuộc cải cách quân sự lần trước của ngài, cả cảnh quốc chỉ còn lại hơn 6 vạn quân. 6 vạn quân tráng niên tinh nhuệ đã là quá đủ rồi. Nghiêm Tùng không hề nào núng. Dù Nghiêm Tùng này đã già, nhưng lần này xin nguyện chỉ đại cảnh thống lĩnh quân xuất chinh thảo phạt nghịch tặc Tả Sư Nhân. Trên lòng ý, Phương Nhu có vẻ lưỡng lự, không đồng ý cũng không từ chối. Thôi được, chấm sẽ suy nghĩ thêm. Bình quý thần tốc, thần Nghiêm Tùng xin bệ hạ sớm đưa ra quyết định. Đại cảnh hả? Bước ra ngoài, Nghiêm Tùng ngước nhìn cái hoàng cung tồi tàn được xây lại từ phủ thái thú, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Phụ thân, tên Ngụy Đế kia cũng không phải là kẻ ngu, nếu hắn đồng ý ít nhất phụ thân sẽ nắm trong tay 5 vạn quân, cộng thêm những quân cờ bí mật mà Nghiêm gia ta đã gây dựng bao năm nay, tổng cộng gần 6 vạn. Sùng Nhi, tên Ngụy Đế đó chắc chắn là lo sợ. Phụ thân không phải là người thuộc dòng dõi chính thống, lại mới quy hàng, dù có phái thêm 10 hay 8 giám quân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Thật đáng tiếc, với tài năng của phụ thân, đến khi nắm được binh quyền có thể khôi phục lại dòng họ, được phong tước chư hầu. Còn sai rồi Sùng Nhi. Nghiêm Tùng chậm rãi bước đi. Trận chiến với Tả Sư Nhân này nhất định phải đánh, bất kể là vì mệnh lệnh của tên Ngụy Đế hay vì đại nghiệp của Diên gia đều phải đánh. Con phải hiểu rằng chỉ khi con có thực tài, người khác mới phục con. Ý của phụ thân là... Trong làn gió xuân se lạnh, Nghiêm Tùng cười nhạt. Nếu Nghiêm Tùng ta thành công ngăn chặn Tả Sư Nhân, còn đoán xem dù là trong quân hay trong dân, danh tiếng của Nghiêm Tùng ta sẽ tăng lên bao nhiêu. Muốn làm việc lớn phải từng bước một, không được vội vàng, nhưng cũng không thể quá chậm trễ. Ta nghe nói ở phía Tây, gã Bố Y Thiên Hạ kia cũng là một kẻ cẩn trọng, đã tiêu diệt Lương Châu Dương và đang trên đà tạo thế. Từ Bố Y, con nghe nói hắn là người của tên sâu mọt kia. Vừa nói xong, Viên Sùng chợt nhận ra điều gì đó, vội im bặt. Không sao, Viên Đào đúng là một kẻ mọt dân của Đại Kỷ, nhưng hắn cũng là người họ Viên trung nghĩa nhất. Ta rất khâm phục hắn. Năm xưa hắn dường như đã phát hiện ra một vài vấn đề, muốn truy tìm tung tích của ta. May mắn thay, vụ án của tên gian thần Tiêu Tế Phụ quá lớn, hắn buộc phải thù lưới. Ta không giống như Viên An, tên khốn kiếp đó. Nếu ta thật sự lên ngôi hoàng đế, ta sẽ phong Viên Đào làm trung nghĩa vương. Vừa tiếc nuối vừa mơ mộng, bước chân của lão nhân xế chiều càng lúc càng chậm. Sùng Nhi, con phải nhớ kỹ, dù con chưa xuất hiện trước thiên hạ, nhưng Viên Sùng con mới là đệ tử cuối cùng của Viên gia. Viên Sùng chắp tay cúi lạy. Phụ thân yên tâm, con đã ẩn mình bao năm nay, con hiểu rõ điều đó. Tốt, đó mới là hổ tử của Viên gia ta. Nghiêm Tùng hài lòng mỉm cười. Với hai châu Lai Yên rộng lớn này, ta có thừa thủ đoạn để lật đổ cái triều đình giả tạo này. Định Châu, gió cát không ngừng thổi. Một viên đại tướng trung niên trầm mặt, trước khi bước xuống cổng thành còn ngoái đầu nhìn ra bên ngoài quan ải thêm vài lần nữa. Tên hắn là Lục Hưu. Sau khi Định Bắc Hầu qua đời, hắn là vị tướng trấn giữ biên cương lớn nhất của Định Châu. Triều đình sụp đổ, 2-3 năm này không hề có một đồng quân lương nào được gửi đến. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm tạo phản, chiếm cứ một châu xưng vương. Thậm chí vì phú quý mà cấu kết với người Hồ mở toan cửa ngõ Định Châu. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn kiên trì trấn giữ Định Châu, dựa vào chút ít lương thực ít ỏi do dân biên ải cung cấp, cùng với tiền bạc thỉnh thoảng được chuyển đến từ Thục Châu và nội thành, cố gắng duy trì tình hình. Bộ giáp trên người đã sần rách, những mảnh giáp bông tróc dính đầy vết máu và bụi bẩn chiến trường đã lâu không được thay mới. Trước đây quân sư Từ Mã của Lương Châu đã cử người đến Định Châu với những lời lẽ chân thành, mong muốn hắn dẫn dắt quân dân Định Châu quy hàng Lương Châu Vương. Khi đó Lương Châu sẽ cung cấp lương thực và quân nhu. Sợ Định Châu bị trả thù, hắn vẫn trì hoãn không trả lời. Với một vùng đất cằn cỗi như Định Châu, kết quả tốt nhất cũng chỉ là trở thành tiền tuyến đồn trú quân. Lòng trung thành trên đời này muôn hình vạn trạng, có người trung thành với phú quý, có người trung thành với quyền lực, còn hắn trung thành với những người dân Định Châu, những người đã cùng hắn sống chết có nhau. Hắn trung thành với Định Bắc Quan Hoèn Nghĩ và những ngọn đồi chôn các tử sĩ trải dài hàng dặm bên ngoài Định Bắc Quan. Lục Hưu nắm chặt thành kiếm cũ, bước chân nặng nề đi xuống dưới thành, nhận lấy chiếc bánh cỏ từ một đứa trẻ rồi đưa cho người thân vệ bên cạnh. Tướng quân, bọn do 8 người hộ vừa đến trinh sát hôm qua, thì chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, chúng lại rút lui. Bọn giặc cỏ này chỉ biết lén lút mà thôi. Lục Hưu quay đầu nhìn về phía Tịnh Châu. Đúng rồi, tình hình ở chỗ Âu Đức thế nào rồi? Đại quân của tướng quân Sài Tông đã chiếm được mấy quận của Tịnh Châu. Nghe nói từ Thục Dương đã tiêu diệt chủ lực của quân Lương, hiện tại đại quân đang chia ra toàn diện tấn công Lương Châu. Lão hầu già nói đúng. Lão hầu gia, tướng quân, lẽ nào lão hầu gia đã để lại là gì chẳng sao? Lục Hưu giơ tay hướng về nội thành, cúi người bái lạy. Lão hầu gia nói, nếu có một ngày tiểu nhạc tế của Lý gia trở thành một vị minh chủ, hãy lệnh cho ta dẫn quân Định Châu quy phục người đó. Hiện tại lãnh thổ của Định Châu và Lương Châu đã liền làm một, quá phù hợp rồi. Các người hãy ở lại trấn giữ Định Bắc Quan, ta sẽ đến Lương Châu một chuyến, 7 ngày sẽ về. Nhớ kỹ, nếu bọn giặc Hồ nổi điên dám đánh tấn công, lập tức báo tin. Tướng quân yên tâm. Lục Hưu ngẩng đầu nhìn những binh sĩ trước mặt, trong số đó có những tân binh vừa mới quá tuổi cài trăm, có những lão binh tóc đã bạc trắng. Trên người mỗi người đều khoác bộ áo giáp của những chiến sĩ đã hy sinh. Người này chết, truyền cho người tiếp theo. Không có quân lương, thiếu thốn lương thực, thứ duy nhất họ có là lòng trung thành với quê hương, quyết tử trấn giữ Định Bắc Quan, không cho phép bọn giặc Hồ xâm phạm Trung Nguyên. Ta chưa bao giờ nghi ngờ rằng 1,000,000 quân Định Bắc doanh của Định Châu là đội quân tinh nhuệ doan danh thiên hạ. Đến một ngày chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, sẽ đánh ra khỏi Định Bắc Quan, thẳng tiến sào huyệt của bọn Hồ nhân. Quốc gia suy vong, giang sơn tàn nát, bốn phương mang gì nổi lên. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải có những người mang trong mình hoài bão lớn, bảo vệ đất đai, không rời không bỏ. Cưỡi một con chiến mã già, Lục Hưu chỉ mang theo vài người. Trong tiếng tiễn đưa của dân chúng và binh sĩ, hắn vùng trồi khúc ngựa, nhanh chóng lên đường đến Lương Châu. Hắn đã nghe những câu chuyện về chàng nhạc tế của Lý gia, dẹp gian thần, đẩy lùi quân Bắc địch. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy nhạc tế của Lý gia này là một tràng hảo hán. Hổ tướng Định Châu, Lục Hưu Lục Trường lệnh, bái kiến chủ công. Trong lòng Lục Hưu bừng lên một ngọn lửa, hắn thầm hồ lớn. Nói chung thì tập này phải nói là cũng rất là cảm xúc. Thật sự thì chúng ta cũng không thể trách Động Văn được. Là một người mang chí lớn ở trong thời loạn thế thì ai cũng có thể là muốn mình phải vang danh thiên hạ thôi. Thứ nhất là sẽ có quyền, thứ hai là sẽ có tiền. Đàn ông mà, ai cũng vậy cả. Nhưng mà mỗi người thì mỗi một tính cách. Thì tà thì không thể nào thắng chánh được. Động Văn, với cái tính cách như vậy, giết cha hại anh, rồi thêm một cái nữa là rất là tàn bạo vô đạo. Nên cái việc mà phải chết dưới chân một cái người mà lấy dân làm chủ thì cái điều đó là rất là đúng đắn, nhân quả thôi mà. Nhưng chúng ta cũng phải nói lại là tại sao mà Đổng Văn là phải như vậy? Vì hắn ta đã có một cái tuổi thơ rất là bi thương và cũng như là uất ức. Nên hình thành nên một Đổng Văn như vậy là không có gì đáng trách. Cái điều ý nghĩa ở đây là tác giả đã xây dựng một nhân vật Đổng Văn để đối đầu với nhân vật chính như vậy, mình thấy rất là hay. Thật sự, bộ truyện này siêu phẩm. Và với hiện tại tình hình, Đổng Văn đã tử trận và bây giờ Từ Mục với những cánh quân của mình dàn trận chiếm lấy Lương Châu. Và ở cuối tập này thì hổ tướng Định Châu Lục Hưu Lục Trường Lệnh là một người cấp dưới của ông nội vợ của Từ Mục, đó là Định Bắc Hầu Lý Như Thành. Lúc này đang trở về Lương Châu để quy hàng cũng như là nhận Từ Mục làm chủ công. Như vậy thì sau trận chiến Lương Châu, Từ Mục lại có thêm một hổ tướng nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi thêm những diễn biến của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hải Vinh thực hiện diễn đọc ở trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.